Chương 1, Thiên Đế Đổ Lục, Ta Trùng Sinh. Diệp Phàm ngu ngơ nhìn phòng ốc quen thuộc, trang trí khắc sâu, còn có trường kiếm màu đen không cách nào quên kia. Nhìn chăm chú đan điền, phế đi, tu vi mất hết. Còn có thương thế trên tay phải, lực đạo của bàn tay đá vỡ, tất cả những điều này đều đang nói cho Diệp Phàm biết, hắn đã sống lại 100 năm trước. Trong lúc trầm tư, lồng ngực Diệp Phàm nóng lên, lúc này hắn kéo áo ra, chỉ thấy trên ngực có một khối đường vân kỳ dị phát ra u quang. Đây là Thiên Đế Đổ Lục, hai mắt Diệp Phàm mãnh liệt bộc phát ra tinh quang. Ở kiếp trước, tu vi của hắn công tham tạo hóa, đạt đến cảnh giới chí tôn, vốn đã chuẩn bị đầy đủ để độ kiếp thành tiên, không ngờ thông đạo phi thăng lại phát sinh dị biến. Hắn bị gió lốc thời không cuốn vào bí cảnh Thiên Đế, cũng thành công dung hợp Thiên Đế Đổ Lục. Mãi tới khi phá tan bí cảnh Thiên Đế bạo phá, bị bão năng lượng giết chết. Lần nữa tỉnh lại, liền ở chỗ này, nhà của hắn, Diệp gia thuộc Đông Linh cảnh của Thiên Vũ Đại Lục. Kinh đô sở quốc nhất đẳng. Hắn coi đây là địa điểm vinh quang vô thượng, mãi tới khi xảy ra chuyện kia, cũng chính là chuyện hắn bị thương lần này. Diệp Phàm là đệ tử chi mạch Diệp gia, nhưng mà tư chất lại cực kỳ không tệ, phụ thân của hắn đã sớm qua đời, Diệp Phàm hoàn toàn là do một tay mẫu thân Tô Tịch nuôi lớn. Cũng may hắn đủ nỗ lực, cũng được gia tộc coi trọng, từ lúc mới bắt đầu cuộc sống như hạ nhân, chậm rãi có được một bộ biệt viện của mình. Lần này Diệp gia đích hệ đại tiểu thư Diệp Linh Lung đến Thiên Thú Sơn du ngoạn, Diệp Phàm làm hộ vệ đi theo, lại không muốn gặp phải một đám cao thủ bịt mặt tập sát. Vì an nguy của Diệp Linh Lung, Diệp Phàm cùng với mấy tên hộ vệ liều chết cản phía sau, cuối cùng đan điền bị đánh nát, thân chịu trọng thương, tu vi mất hết. Hắn được hộ vệ phía sau chạy tới cứu về, đó là tĩnh dưỡng tại biệt viện của mình. Cảm nhận được đan điền vỡ vụn trong cơ thể và thương thế đáng sợ trên người, trong lòng Diệp Phàm càng thêm ký ức. Đây là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời hắn ngủ say một tháng. Đợi sau khi hắn tỉnh lại thì thương thế hoàn toàn khôi phục, mẫu thân lại vô cớ tự sát. Hắn từng được chỉ thị hôn với vị hôn thê Lâm Mộ Tuyết, gả cho đệ đệ Diệp Phong của Diệp Linh Lung. Ngôi biệt viện của hắn ta cũng đã bị lấy đi, cuối cùng hắn ta trở thành một hạ nhân, mỗi ngày lau chùi ngựa, hoặc là khom lưng bên cạnh xe ngựa, để các đại thiếu gia của Diệp gia dẫm đạp. Vì cứu đại tiểu thư dòng chính của Diệp gia, hắn đã mất đi tu vi, mất đi con đường tu luyện, mất đi địa vị ngày xưa, cuối cùng bị Diệp gia vô tình vứt bỏ. Tất cả những điều này ở kiếp trước đã trở thành nỗi đau hắn không thể xóa nhòa. Bây giờ ngay thời khắc mấu chốt này y lại sống lại. Cảm nhận được mức độ vỡ nát của đan điền, còn có không ít linh lực lưu chuyển, hiển nhiên, cách thời điểm hắn thụ thương không quá một tháng, nhớ lại công pháp thần bí mà hắn vô tình có được ở kiếp trước. Đan môn quyết, lúc này Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển. Ở kiếp trước, lúc hơn 30 tuổi, hắn mới may mắn gặp được bộ công pháp này, mà lúc này, hắn bất quá mới 17 tuổi. Tăng thêm kinh nghiệm tu luyện chí tôn cảnh kiếp trước, rất nhanh, công pháp liền vận hành. Đan môn quyết, khác biệt lớn nhất với những công pháp khác, chính là ở chỗ nó mở ra không phải đan điền, mà là đan môn. Trong cơ thể, đan điền là nguyên khí chi nguyên, là căn bản để tu luyện. Mà đan môn, chứa ở trên đan điền, chỉ có sau khi đan điền vỡ nát hoặc là phế đan điền thì đan môn mới có thể hiển lộ. Đan môn quyết, chính là một người tài nghịch thiên, lĩnh ngộ ra phương pháp phá hậu lập. Hệ thống tu luyện của Đại Lục Thiên Vũ là ngưng thể, nhập cơ, tuyền cơ, siêu phàm, hợp thánh, hư tuyền, chí tôn, mỗi giai đoạn đều có cửu trọng quan. Sau cửu trọng thì chí tôn đã độ kiếp thành tiên, nguyên lực lưu chuyển, lấy pháp môn của đan môn vận hành. Nơi gian nan nhất của đan môn chính là mở đan môn. Đời trước hắn phí hết một tháng mới thành công, bây giờ có kinh nghiệm kiếp trước, tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn không ít, một tiểu chu thiên trong tâm tình kinh ngạc của Diệp Phàm nhanh chóng vận chuyển thành công. Tiếp theo tiểu chu thiên thứ hai, tiểu chu thiên thứ ba. Đại chu thiên thứ 49 vận hành thành công, đan môn mở ra. Cái này, làm sao có thể? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, tốc độ này quá nhanh, vẻn vẹn chỉ mất nửa canh giờ hắn đã mở đan môn ra, mà khiến hắn càng thêm kinh hãi chính là đan môn này khác biệt rất lớn so với kiếp trước. Không gian cực lớn, không cách nào tin tưởng nguyên lực dung lượng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nguyên lực trên người Diệp Phàm điên cuồng vận hành, thậm chí căn bản không cần hắn dẫn dắt. Mà đan môn của hắn trở nên càng ngày càng rộng lớn, tiếp theo, một trang giấy thần bí xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phàm. Thiên Đế Đổ Lục, tờ giấy tiến vào đan môn, chậm rãi biến mất, trong đan môn hỗn độn, vô số đường vân kỳ diệu xuất hiện, tiếp theo, trên nguyên lực của hắn, đều có loại đường vân thần bí này. Nguyên lực mới từ trong đan môn đi ra, thương thế của Diệp Phàm lấy tốc độ khủng bố khôi phục, ước chừng một khắc đồng hồ, hắn đã không cảm giác được bất kỳ không khỏe nào. Ngay lập tức, một loại cảm giác vui mừng khó nói lên lời từ trong lòng Diệp Phàm nảy sinh, quá thần kỳ. Mặc dù là cường giả siêu phàm cảnh, cũng không thể khôi phục với tốc độ khủng bố như thế. mà hắn vừa mới mở ra đan môn, thực lực khó khăn lắm mới ngưng thể được một tầng. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, hắn tin rằng những đường vân này tuyệt đối không chỉ đơn giản là khôi phục, mà theo tu vi tăng lên, tác dụng của bức vẽ cũng dần dần lộ ra. Đan môn rất rộng lớn, là rộng gấp 5 lần đời trước, điều này đại biểu cho lượng nguyên lực tích trữ của hắn tăng lên gấp 5 lần người khác, thực lực tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, muốn tăng cao tu vi cần hấp thu nguyên khí, cũng nhiều hơn so với người khác. Sau đó cảm giác vận hành nguyên lực, tốc độ nhanh gấp đôi so với kiếp trước, bất luận là ra tay hay là tốc độ phản ứng đều vượt qua người thường. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười mừng rỡ, thiên đế đồ lục này thật sự là bảo bối khó lường, không chỉ để cho hắn sống lại, thậm chí còn mang đến cho hắn tư chất càng cường đại hơn. Đời trước, hắn là một tên phế vật mất đi mẫu thân, nhận hết vũ nhục, đời này hắn tuyệt đối không cho phép tái diễn lại tình cảnh như trước nữa. Diệp gia tộc vô tình này, hắn chỉ cần một tay là có thể phá vỡ. Ngay lúc Diệp Phàm đang âm thầm nghiến răng, một mảnh tiếng ồn ào truyền đến, thanh âm rất nhỏ có chút mơ hồ. Diệp Phàm không khỏi tập trung tinh thần, nguyên lực lưu chuyển, thanh âm ồn ào kia trở nên vô cùng rõ ràng, đột ngột, sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống. Trong biệt viện, một tên nam tử tai to mặt lớn đang híp mắt đánh giá Tô Tịch, trong lòng âm thầm so đo, Tô Tịch này mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống như thiếu nữ đáng yêu. Hắn là chấp sự của Diệp gia, tên là La Phúc, chuyên môn quản lý vấn đề tài sản của biệt viện. 2 năm trước, một lần vô tình nhìn thấy Tô Tịch, liền kinh thiên nhân, 2 năm qua, vẫn luôn nhớ đến mỹ nhân này, vô số đêm qua trằn trọc trở mặt, ngày đêm không ngủ. Chẳng qua nhi tử của Tô Tịch là Diệp Phàm tư chất ưu tú, được gia tộc coi trọng, hắn vẫn không dám có suy nghĩ không an phận. Mà cơ hội của hắn hôm nay đã đến. Chương 2, ganh đua với nhau, Diệp Phàm trọng thương thành phế nhân, càng có người phân phó chiếu cố mẫu tử bọn họ một phen, hôm nay hắn liền dẫn người tìm tới cửa. La chấp sự, biệt viện này là gia tộc ban thưởng cho Phàm nhi ta đấy, người nói thế nào thì thu lại đi. Tô Tịch sốt ruột nói, bây giờ Diệp Phàm bị thương chưa tỉnh, La Phúc thừa dịp nguy nan, muốn lấy đi biệt viện này, nàng làm sao có thể theo. Phải biết rằng, biệt viện đại biểu cho nàng và Diệp Phàm ở Diệp gia, một khi biệt viện bị lấy đi, bọn họ thật sự chỉ là tạp dịch, hiện giờ Diệp Phàm bị thương nặng, nếu không có Diệp gia cung cấp thuốc trị tương ứng, chỉ sợ căn bản cũng không sống được. Hừ, trước kia đều có quy củ của ta, bây giờ đã không còn như xưa, đứa con trai của ngươi đã trở thành phế vật, gia tộc không nuôi nổi người rảnh rỗi, biệt viện này, ta nhất định phải lấy đi, người đâu, hãy lục soát lấy tư cách của biệt viện ra đây. La Phúc cất cao giọng nói, trong lòng có chút đắc ý, chỉ cần bước Tô Tịch lên tuyệt lộ, đến lúc đó muốn làm cái gì, còn không phải do hắn nói hay sao? Không, các ngươi không thể như vậy, các ngươi làm vậy là vi phạm quy củ. La chấp sự, ngươi không sợ thượng tầng trách tội sao? Tô Tịch lập tức ngăn cản nói, ha ha ha, trách tội. Tô Tịch, ngươi cho rằng, hiện tại còn có ai sẽ quản mẹ con các ngươi sống chết, hôm nay ta thu, cao tầng ai quản? Huống hồ, ngươi thật sự cho rằng, bằng một chấp sự như ta, liền không kiêng nể gì như vậy sao? Tỉnh lại đi, con trai ngươi đã phế bỏ, ngày sau ở trong gia tộc cũng là một người làm việc vặt vô dụng, một biệt viện tốt như vậy, các ngươi còn có tư cách ở không? La Phúc bĩu môi, khinh thường nói, thủ hạ của hắn thì trực tiếp lấy sách tư cách của biệt viện ra, Tô Tịch thấy thế trong lòng khẩn trương, quỳ xuống cầu khẩn, La chấp sự, ta cầu xin ngươi tha cho mẫu tử chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta không thể không có biệt viện a. Phàm Nhi bị trọng thương, nếu chúng ta mất đi địa vị hiện tại, không có gia tộc y tế thì hắn sẽ chết. Ta van ngươi La chấp sự, ngươi khai ân đi. La Phúc nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, dừng bước, cười nói, Tô Tịch, ngươi muốn cho ta khai ân cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cần phải hy sinh một vài thứ. Cảm ơn La chấp sự, ngươi cần gì cứ việc nói, chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi. Tô Tịch nghe vậy liền như nắm được cành cây cứu mạng cuối cùng, kích động nói. Cái gì cũng được, La Phúc nghe vậy cười càng thêm sáng lạn, trên khuôn mặt béo mập tràn đầy nụ cười dâm tà, một khi đã như vậy, Tô Tịch, ta cũng không vòng vo, chỉ cần ngươi hầu hạ ta tốt, đừng nói biệt viện, vết thương của con ngươi, ta cũng có thể hỗ trợ ngươi nhiều hơn. Cái gì, Tô Tịch nghe vậy sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, La Phúc chính là vì chủ ý này. Nhi tử là vì đại tiểu thư gia tộc mà phế bỏ tu vi. Vì đại tiểu thư gia tộc mà phế tu vi, công lao thật lớn a, chỉ có điều, hắn vẫn như cũ là phế nhân giác ngộ, phế nhân thì phải có người giác ngộ. Ngươi đã không nguyện ý hầu hạ ta, vậy thì để nhi tử phế vật của ngươi chờ chết đi. La Phúc hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cao giọng nói. Thân thể mập mạp đang muốn rời đi, thủ hạ sau lưng cũng theo sát phía sau. Tô Tịch nhìn La Phúc, trong đầu nghĩ đến Diệp Phàm, lập tức cắn răng một cái, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vô cùng âm hàn vang lên, đi, các ngươi một tên cũng không đi khỏi. Đám người nghe vậy không khỏi theo thanh âm nhìn về phía bàng môn biệt viện, chỉ thấy một thiếu niên tuấn giật đi tới. Thiếu niên này mặc trường bào màu xám, không trang trí hoa lệ quá nhiều, mộc mạc mà bình phàm, nhìn kỹ khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, phẩm chất phi phàm, hai mắt thâm thúy sáng ngời có thần. Đây là một nam nhân vẻ ngoài đơn điệu, nhưng lại mang theo khí tức tang thương, nhưng mà hắn chỉ là một thiếu niên. Diệp Phàm, La Phúc trong lòng nhất thời khủng hoảng, ngược lại, loại khủng hoảng này bị hắn nhanh chóng đè xuống, Diệp Phàm đã bị phế, hiện tại là một phế nhân, hắn sợ gì? Là cô nói có thả ta đi không? Khuôn mặt béo múp của La Phúc lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó đi thẳng về phía Diệp Phàm, người cũng biết đấy, nói câu này phải trả giá đắt, phế nhân. Tô Tịch thấy thế lập tức mất hết can đảm, thương thế của Diệp Phàm rất nặng, tuy không biết vì sao hắn đột nhiên xuất hiện ở tiền viện, nhưng La Phúc lại là cao thủ ngưng thể nhị trọng. Lấy tình trạng trước mắt của Diệp Phàm, cho dù chỉ là bị đụng một chút, cũng rất có thể sẽ gia tăng thương thế, thần tiên khó cứu. Đừng, Phàm Nhi, đi mau. Tô Tịch lúc này liền muốn xông tới, bị thủ hạ của La Phúc trực tiếp ngăn lại, không khỏi vội vàng nói. Đi, hắn đi sao? Cho hắn thêm hai cái đùi, hắn cũng chạy không thoát, phế thì thành thành thật thật nằm ở trên giường, còn tưởng rằng ngươi là đệ tử thiên tài của gia tộc sao, chết đi cho ta. La Phúc nghe vậy phô trương nói, trong lòng tràn đầy khoái cảm bệnh trạng, nhớ lại lúc trước còn hoàn toàn áp đảo Diệp Phàm trên đầu hắn, đảo mắt một cái, bị mình tùy ý lăng nhục, nhân sinh lạc quan chính là thú vị như vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn La Phúc, ở kiếp trước sau khi hắn cường đại, đã từng trở lại Hoàng Đô, muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình. Chẳng qua là khi đó Diệp gia đã bị Hoàng thất tiêu diệt, cho nên hắn căn bản không thể nào điều tra nổi. Bây giờ y đã hiểu, hóa ra mẫu thân vì mình mà bị con lợn béo này vũ nhục, sau khi khôi phục thân thể, mẫu thân chịu nhục liền tự sát mà chết. Lập tức, sát ý khủng bố không cách nào ngăn cản cháy lên trong lòng Diệp Phàm, lạnh lùng nhìn La Phúc đi tới, Diệp Phàm bước lên một bước, vòng qua lòng bàn tay của hắn, tiếp theo, khuỷu tay đánh tới. Nguyên lực bạo phá, La Phúc chỉ cảm thấy bụng mình đau đớn vô cùng, lúc này phát ra một tiếng hét thảm, ôm bụng lui về, kinh hãi không hiểu nhìn Diệp Phàm, chẳng lẽ, hắn đã khôi phục tu vi? Không đúng, thực lực của Diệp Phàm đã đạt đến ngưng thể cửu trọng, nếu như thực lực của hắn khôi phục, bản thân không có khả năng chỉ là đau đớn, chỉ sợ là đã chết rất triệt để rồi. Diệp Phàm nhìn La Phúc, chậm rãi đi tới, giết La Phúc. Rất đơn giản, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho La Phúc chết đi đơn giản như vậy, dám có ý đồ với mẫu thân hắn, thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Ngược lại không nghĩ tới, cho dù Diệp thiếu gia phế bỏ tu vi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, nhưng hôm nay ta lại muốn xem thử, người có thể phát ra mấy lần công kích như vậy. La Phúc nguyên lực lưu chuyển, loại bỏ cảm giác đau đớn, lần này hắn không khinh thị Diệp Phàm, mà bày ra tư thế võ kỹ, thân như sấm, cất bước, trên tay phải phát ra ánh sáng chói mắt. Xếp sơn trưởng, một tiếng quát lớn, thân hình đã tới. Diệp Phàm thấy thế, dưới chân mê huyễn, cửu hư mê tung bộ, thân hình như ảnh, giống như thật như ảo, La Phúc một trưởng trực tiếp đánh hụt, tiếp theo, Diệp Phàm đột nhiên tát tới một cái. Bốp bốp, một âm thanh vang dội vang lên, thân hình mập mạp của La Phúc trực tiếp xoay tròn, lấy thiên nga vô cùng ưu mỹ xoay tròn, hung hăng nện trên mặt đất. Khuôn mặt mập mạp của La Phúc đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, tiếp theo có chút mê mang ngẩng đầu lên. Rất nhanh, loại mê mang này biến thành phẫn nộ, gã đứng bật dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngươi lại dám đánh vào bàn tay của ta, ngươi chán sống thật rồi. Lên, giết chết hắn, cái gì vậy, còn tưởng mình là đệ tử thiên tài trước kia nữa chứ. Giọng nói của La Phúc vừa rơi xuống, một đám thủ hạ lập tức xông về phía Diệp Phàm. Chương 3, ngoan lạt, Diệp Phàm không lùi mà tiến tới. Hai tay nắm lại, nguyên lực vận chuyển. Hai bên lập tức vò tới cùng một chỗ, ầm ầm ầm ầm ầm, vài tiếng vang thật lớn, tiếp theo, toàn bộ thủ hạ đều bị Diệp Phàm đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, kêu rên lên. Một màn này, trực tiếp khiến Tô Tịch và La Phúc sợ ngây người, những thủ hạ này đều không phải hạng xoàng, đều có thực lực ngưng thể tầng thứ hai, vậy mà vừa đối mặt đã toàn bộ bị đánh gục. Nếu như trước kia Diệp Phàm rất bình thường, nhưng bây giờ không phải hắn bị phế rồi sao? Gia tộc trưởng lão tự mình xác định, đan điền vỡ nát, hắn làm sao có thể làm đến một bước này. Khuôn mặt béo phì của La Phúc không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Diệp Phàm, tu vi của ngươi chưa bị phế bỏ sao? Không, không thể nào, Tam thiếu gia đã từng nói qua. Diệp Phàm mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt lộ ra một tia tinh quang, sát ý khủng bố trực tiếp ép về phía La Phúc, tiến lên hai bước, tiếp theo tay phải túm lấy cổ hắn, thân thể mập mạp của La Phúc trực tiếp bị hắn nhấc lên, La Phúc. Diệp Phong nói gì, hôm nay trọng sinh một đời, đối với cả nhà họ Diệp, hắn sớm đã không còn khát khao và tôn trọng năm đó, đối với cái gọi là đại thiếu gia đại tiểu thư, đều là dùng tên gọi. La Phúc cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông, lập tức giãy giụa đứng lên, giọng nói lại trở nên lanh lảnh, Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Tam thiếu gia. Ngươi thả ta đi, ta là chấp sự của Diệp gia, ngươi dám tự ý động thủ, ngươi đã phạm pháp gia quy. Ta hỏi ngươi, Diệp Phong có nói gì không? Tu vi của ta bị phế bỏ, có phải là bọn hắn dự mưu? Diệp Phàm dùng sức trên tay, lạnh giọng nói, đời trước hắn đã hoài nghi, ở Hoàng Thành, Diệp gia thuộc loại gia tộc nhất đẳng, không tính là đứng đầu cũng không tính là yếu, ngày thường tuy rằng có chút xung đột với những gia tộc khác, nhưng tuyệt đối không đến mức ngang nhiên phái người đánh lén thế hệ trẻ tuổi. Mà Diệp Linh Lung đến Thiên Thú Sơn du ngoạn cũng thuộc về thời gian cao hứng nhất thời, lần đó tập kích là có dự mưu, theo lý thuyết, người khác không thể biết trước được hướng đi của Diệp Linh Lung. Còn Diệp Linh Lung thì vô cùng khả nghi, nàng rõ ràng chỉ là đi Thiên Thú Sơn du ngoạn, chứ không phải là đi bách thú các chứ danh nhất Thiên Thú Sơn, mà là đang dốc sức chạy đến những nơi xa xôi hẻo lánh, những chỗ này mọc đầy cỏ dại, hoang vu đến cực điểm, hoàn toàn không có chút tính ham mê nào. Lại nói, chính là Toái Thạch Trưởng, võ kỹ này chính là chiêu bài võ kỹ của Diệp gia, ngày bình thường quản chế cực nghiêm đối với vũ kỹ, một thích khách sao lại có công pháp bực này. Hắn liên tưởng đến các loại công pháp của mình sau khi bị phế, hiển nhiên có người đang đứng sau lưng nhằm vào hắn. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, Diệp Phàm, ngươi thả ta ra, ngươi hành vi như thế, Diệp gia nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi gia môn. La Phúc miễn cưỡng nói, đại lực của Diệp Phàm đã khiến hắn mặt đỏ thở hổn hển, máu không chảy. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sắc lạnh, không nói đến, tốt, hắn ngược lại muốn xem người này miệng cứng bao nhiêu, về phần đuổi khỏi nhà họ Diệp, hắn sớm đã không phải là Diệp Phàm của kiếp trước, hắn hiếm có sao. Diệp Phàm đột nhiên ném La Phúc xuống đất, nói hay là không. Diệp Phàm, ngươi xong rồi, ngươi dám làm thế với ta, gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vung mạnh, lại ném, vung lên, lại ném, La Phúc hét thảm một tiếng, lại không chịu nhả ra, ngược lại uy hiếp Diệp Phàm. Diệp Phàm tức giận hừ một tiếng, mạnh mẽ giẫm hắn xuống, một cước giẫm lên sinh mệnh của hắn. A, một tiếng kêu to rõ thảm thiết, sắc mặt La Phúc tái nhợt không gì sánh được, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin cùng oán hận, lão không nghĩ tới, Diệp Phàm vậy mà tàn nhẫn như thế, trực tiếp một cước đem hắn giẫm nổ tung bên dưới. Khuôn mặt lãnh khốc của Diệp Phàm đột nhiên trở nên ôn hòa, ngược lại đi về hướng Tô Tịch, mẫu thân, người về phòng trước đi, lát nữa ta sẽ đi tìm người. Phàm Nhi, ngươi làm như vậy, chúng ta. Tô Tịch có chút sợ hãi nói, yên tâm đi mẫu thân, hài nhi tự có chủ trương, người về gian phòng trước, chuyện phía sau cứ giao cho con. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười nói, 100 năm rồi, giọng nói cười của Tô Tịch chưa bao giờ trôi qua trong đầu hắn, lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân của mình, Diệp Phàm cũng không khỏi có chút cảm khái. Mẫu thân tính tình nhu nhược, trời sinh nhát gan, Diệp Phàm không muốn để cho nàng nhìn thấy một mặt tàn nhẫn của mình, cho nên mới để nàng rời đi trước. Tô Tịch nhìn La Phúc cùng những hộ vệ khác nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, sự tàn nhẫn của Diệp Phàm hiện tại làm cho nàng có chút sợ hãi, đây còn là tên Phàm Nhi đôn hậu thiện lương sao? Còn có thương thế của Phàm Nhi, tại sao lại đột nhiên tốt lên, rất nhiều nghi vấn đều bị Tô Tịch giấu dưới đáy lòng, tiếp theo gật đầu rời đi, trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Đợi bóng dáng Tô Tịch biến mất, vẻ ôn hòa trên mặt Diệp Phàm cũng chậm rãi biến mất, khóe miệng cong ra một nụ cười lạnh tàn khốc. Hắn xoay người, nhìn La Phúc vẫn đang kêu thảm thiết, trực tiếp đi đến bên cạnh một gã hộ vệ, nhặt trường đao của hắn lên. Sau đó, chém thẳng xuống cổ hộ vệ. Những hộ vệ này ở kiếp trước, đối với hắn khi nhục cũng không ít, Diệp Phàm cho tới bây giờ không ai có thể cười một tiếng xóa ân cừu. Kiếp trước, thực lực hắn nhỏ yếu, hữu tâm vô lực, kiếp này, hắn quyết sẽ không để cho loại vô lực xuất hiện trên người mình. Hắn muốn nắm giữ vận mệnh của mình, để mẫu thân không bị bất cứ kẻ nào khi dễ nữa. Phốc phốc phốc phốc, liên tục 8 tiếng vang. 8 cái đầu lâu đã chia lìa. La Phúc ngơ ngác nhìn Diệp Phàm tay cầm đao hạ xuống, thậm chí ngay cả đau đớn do hạ thể đều quên mất, một vệt mồ hôi lạnh đổ xuống khuôn mặt béo của hắn. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm thật sự dám giết, hắn không sợ chết sao? Diệp Phàm giơ trường đao đẫm máu lên, chậm rãi đi tới trước mặt La Phúc, một vệt máu tươi xông vào mũi, Diệp Phàm khẽ cau mày, thầm mắng phế vật, không ngờ nước tiểu tiện của hắn lại thất cấm. Ngươi vẫn là cái gì cũng không biết sao? Trường đao của Diệp Phàm hướng về phía cổ của hắn, lạnh giọng nói. Ta biết, ta đã nói rồi, Diệp thiếu gia tha mạng, Diệp thiếu gia tha mạng a. La Phúc lúc này cầu xin, chỉ có điều hạ thể đau đớn khiến hắn không thể quỳ xuống, chỉ có thể nghiêng người, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Diệp Phàm chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói tha mạng. bất luận ngươi nói hay không, ngươi đều phải chết, mẫu thân của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể vũ nhục. Nhưng ngươi nói, ngươi chết, ngươi không nói, thê tử của ngươi, con của ngươi, chết hết đi. Nói đến đây, Diệp Phàm đứng lên, đưa lưng về phía La Phúc, chính ngươi lựa chọn đi. La Phúc nghe vậy lập tức mặt xám như cho tàn, trong lòng vạn phần hối hận, trách cứ chính mình nhất thời tham niệm, chọc phải một sát thần như vậy, do dự một phen, gã nằm trên mặt đất, thấp giọng nói, Tam thiếu gia nói ngươi trúng toái thạch trưởng, đan điền vỡ vụn, còn nói để cho ta tới đây chào hỏi ngươi. Hắn ngược lại rất quan tâm ta, còn cố ý nhắc tới ta bị võ kỹ gây thương tích, ha ha ha, lại nói, người xuất thủ với ta, chính là hắn phái đi đi. Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt nói, cái này ta cũng không biết, ta thật sự chỉ biết như vậy. Diệp thiếu gia, ta van xin ngươi, ngươi đừng giết vợ con ta. La Phúc nghe vậy khẩn trương nói, yên tâm, nếu ta đã nói được tất nhiên là làm được. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo trường đao trong tay chém về phía cổ La Phúc. Đúng lúc này, một giọng nói rõ ràng vang lên, dừng tay. Chương 4, chém giết Diệp Phong, trường đao của Diệp Phàm dừng ở trên cổ La Phúc, ngẩng đầu nhìn về phía ba người Diệp Phong đang chạy đến. Diệp Phong, Diệp Tinh, Lâm Mộ. Diệp Phàm khẽ cau mày, trong lòng thầm nghi hoặc, Lâm Mộ là đệ đệ của vị hôn thê Lâm Mộ Tuyết, mà Diệp Tinh lại là huynh đệ tốt của mình, hai người này lại đi gần với Diệp Phong như vậy. Trước khi hắn ta bị thương, ba người này chưa bao giờ cùng xuất hiện. Diệp Phàm to gan, ngươi dám tùy ý giết người ở Diệp phủ, còn không buông đao xuống. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy không hề buông đao mà chỉ lạnh nhạt nói, Diệp Phong, đây là biệt viện của ta muốn như thế nào, là chuyện của ta. Vừa nói, Diệp Phàm vừa âm thầm phỏng đoán, nhớ lại đủ loại chuyện kiếp trước, hắn đột nhiên có một chút manh mối. Trước kia mình và Diệp Phong không thù không oán, hắn là đệ tử chi thứ, Diệp Phong là đệ tử dòng chính, nhưng tư chất của hắn xuất chúng, gia tộc có địa vị khá cao, ngày thường cũng say mê tu luyện, hai người cũng không có gặp nhau quá nhiều. Nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định tất cả mọi thứ của lần này đều là Diệp Phong và Diệp Linh Lung cố ý hại hắn, mà rất có thể ngọn nguồn chính là ở Lâm Mộ Tuyết. Nếu không tại sao mình bị phế chưa được bao lâu thì Lâm Mộ Tuyết đã gả cho Diệp Phong rồi. Nghĩ tới đây, hàn quang trong mắt Diệp Phàm càng đậm. Diệp Phàm lớn mật, biệt viện này là gia tộc ban cho ngươi, sao lại nói là ngươi, bây giờ thả La Phúc ra, tự trói tay chân, theo ta đi đến chấp pháp của gia tộc lĩnh tội. Ngươi thân là hậu bối, chẳng lẽ vi phạm quy củ của Diệp gia sao? Diệp Phong cất cao giọng nói, trong lòng cũng âm thầm buồn bực. Rõ ràng hắn tự mình ra tay phế bỏ đan điền của Diệp Phàm, đồng thời dùng công lực toái thạch trưởng đánh cho hắn trọng thương, vì sao thoạt nhìn Diệp Phàm một chút thương thế cũng không có. Bất quá cũng không sao, chỉ ít trước mắt xem ra, khí thế Diệp Phàm xa xa không đáng sợ như trước, thực lực hiển nhiên 10 không còn 1, mặc kệ hắn dựa vào cái gì ổn định thương thế, chỉ cần đến phương pháp chấp pháp, đều sẽ chết. Lâm Mộ Tuyết là một cô bé xinh đẹp như vậy, làm sao lại có thể cho một tên rác rưởi ngu dốt như vậy được? Quy củ của Diệp gia. Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, kiếp trước hắn từ nhỏ đã coi Diệp gia là vinh quang tối cao, mọi thứ của hắn đều giao cho gia tộc. Quy củ của gia tộc lớn hơn trời, bất luận lúc nào, chỉ cần có người nói đến quy củ gia tộc, hắn tất nhiên sẽ tuân thủ. Nhưng ở kiếp này, quy củ của Diệp gia trong mắt hắn tính là cái rắm. Nếu ta không thả ra thì sao? Diệp Phàm dù bận vẫn ung dung nhìn Diệp Phong, đột nhiên cười lạnh nói. Không thả, Diệp Phàm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Có tin ta chém ngươi không? Diệp Phong lạnh giọng nói. Đúng vậy a, Diệp Phàm, thả người đi chấp pháp điện đi đi, như vậy ngươi công nhiên vi phạm Tam thiếu gia, chính là tội lớn a. Diệp Tinh cũng lên tiếng giúp, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra một tia khinh thường, Diệp Phàm này là người thành thật đôn hậu, luôn luôn xem hắn là huynh đệ tốt nhất, ngày thường, chỉ cần hắn phân tích lợi hại cho Diệp Phàm tất nhiên sẽ nghe lời hắn. Đúng đúng, ta là chấp sự. Diệp Phàm, ngươi mau thả ta ra, ngươi dám giết ta, mẫu thân của ngươi cũng sẽ cùng chôn cùng với ngươi. La Phúc giống như lập tức có sức lực, sắc mặt hiện lên một tia oán hận nói. Bây giờ Diệp Phong đã đến, hắn không tin Diệp Phàm dám giết hắn. Hắn là chấp sự, không phải hộ vệ bình thường. Diệp Phàm giết hắn, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt của gia tộc. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh, lịch duyệt hôm nay của hắn sao có thể so sánh với kiếp trước. Diệp Phong, chém ta. Ngươi là cái thứ gì, dựa vào ngươi mà xứng chém ta. Hôm nay ta giết La Phúc, ngươi có thể làm gì được ta? Đột một trường đao trong tay Diệp Phàm bay lên, cổ La Phúc trực tiếp bị chém đứt. Hai mắt hắn lập tức trừng trừng, tràn đầy vẻ không thể tin. Tiếp theo, con người chậm rãi tan rã. Ba người Diệp Phong lập tức sững sờ tại chỗ, kinh ngạc, phẫn nộ. Ngươi dám giết La Phúc, ngươi dám giết người ngay trước mặt ta. Diệp Phàm, ngươi muốn chết sao, ngươi có biết ta là ai không, ngươi có tin ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Phong giận dữ, lạnh giọng nói. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào vứt bỏ trường đao, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo lại mãi không giấu giếm cửu hư mê bộ. Thân hình như biến ảo, nháy mắt đã vào tới trước mặt Diệp Phong, quất roi mạnh về phía cổ của hắn. Diệp Phong cả kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Phàm lại bất ngờ gây khó dễ. Một bên nghiêng người khiến cho Diệp Phàm một cước đột ngột xuất hiện, nhưng mà bên hông hắn đau nhói, một cỗ cự lực xuất hiện, đan điền nổ tung, thân hình Diệp Phong trực tiếp bay ra. Lại là nắm đấm của Diệp Phàm. Diệp Tinh và Lâm Mộ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh dị, tiếp theo đồng thời nhằm phía Diệp Phàm. Dừng tay, ngươi dám ra tay với Diệp Phong, ngươi không muốn sống nữa sao? Diệp Tinh vừa kêu to, lực đạo trong tay lại cực kỳ lớn, trong lòng nghi hoặc, Diệp Phàm giống như biến thành một người khác, quả quyết tàn nhẫn như thế. Thân hình Diệp Phàm như ảo, tránh cho Diệp Tinh công kích, tay phải đang hội tụ lực lượng trưởng ấn, đập lên trán Lâm Mộ. Thực lực Lâm Mộ ngưng thể tứ trọng nhưng mà Diệp Phàm là người hai đời. Đời trước là cường giả chí tôn, đối phó hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, vừa đối mặt thì đầu của Lâm Mộ trực tiếp bị đánh nát. Diệp Tinh lập tức kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phàm thật sự sẽ ra tay sát thủ, hơn nữa còn giết Lâm Mộ. Tiếp theo, chính là ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân dùng bộ pháp vô cùng kỳ diệu tiếp cận Diệp Tinh. Diệp Tinh kinh hãi, đây là thân pháp gì, sao lại quỷ dị như vậy? Toái Thạch Trưởng, Diệp Tinh hung hăng đập xuống thân thể Diệp Phàm. Một đạo hư ảnh phá toái, đánh vào hư không. Oanh, lồng ngực Diệp Tinh bị một quyền của Diệp Phàm đánh trúng, chính là vũ kỹ Long Khiếu Quyền hạch tâm nhất của Lâm gia. Một tiếng rồng gầm vang lên, tiếp theo, ngực của Diệp Tinh vỡ nát, cả người ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, cuối cùng không thể tin ngã xuống. Chém giết hai người này, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Phong. Ngươi giết bọn họ, ngươi phế bỏ ta, ngươi điên rồi sao? Diệp Phong khó có thể tin nói. Diệp Phàm cười cười, tay phải đặt lên trán hắn. Nghiền ngẫm nói, tam thiếu gia Diệp gia ham tuyệt kỹ Long Khiếu Quyền của Lâm gia, muốn bức bách Lâm Mộ giao ra võ kỹ. Cuối cùng ở nơi ở của Diệp Phàm, khi ngươi nhục nhã Diệp Phàm, Lâm Mộ bị phát hiện từ sớm đã nắm được thời cơ, dẫn đầu đánh lén, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Diệp Phong, huynh cảm thấy câu chuyện này thế nào? Ha ha ha, Diệp Phàm, chuyện xưa vụng về như thế, ngươi không biết xấu hổ khi nói ra, ngươi cho rằng, giấu giếm được cấp trên gia tộc sao? Diệp Phong nghe vậy giễu cợt nói. Có thể giấu được cũng được, không thể gạt được cũng được, ta là công thần của gia tộc, nhiều nhất đuổi ta ra khỏi Diệp Phủ, chẳng lẽ còn muốn giết ta ngay trước mặt toàn bộ đệ tử Diệp Phủ. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, Diệp Phàm, ta chính là nhi tử của gia chủ, mặc dù bề ngoài cha ta không thể giết ngươi, chỉ cần đuổi ngươi ra ngoài, cha ta vẫn sẽ phái người đuổi giết như trước. Huống hồ, đây là Diệp gia, ngươi thật sự muốn rời khỏi gia tộc mà ngươi sinh trưởng sao? Vinh quang của gia tộc ngươi không để ý sao? Diệp Phong nói tiếp, vinh quang gia tộc, Diệp Phàm lộ ra một tia khinh thường nhìn Diệp Phong, một thứ đổ chó má. Chương 5, từ hôn, nói xong bàn tay Diệp Phàm dùng sức, pháp quyết mê hồn thuật vận chuyển, tiếp theo, nguyên lực xâm nhập vào trong đầu Diệp Phong. Hơi nghiêng đi, hai mắt Diệp Phong trở nên mờ mịt, đem toàn bộ kế hoạch xuất ra cầm trong tay. Chuyện này giống như dữ liệu của Diệp Phàm, Lâm Mộ Thành thúc giục Diệp Phong và Lâm Mộ Tuyết quen biết nhau, giữa hai người sinh ra tình cảm. Sau khi Diệp Phong biết được Diệp Phàm là vị hôn phu của Lâm Mộ Tuyết thì khá phiền não. Tỷ tỷ Diệp Linh Lung của Diệp Phong chính là bạn tốt của Lâm Mộ Tuyết, sau khi biết đệ đệ và bản thân có khổ não, lập tức có một kế. Thông qua kế hoạch của Diệp Tinh, hắn đã biết được Diệp Phàm, cũng cố ý đến Thiên Thú Sơn du ngoạn cùng với Diệp Phàm để hắn làm hộ vệ. Diệp Phong dẫn theo mấy chục cao thủ âm thầm mai phục trên Thiên Thú Sơn, tất cả tiến hành theo kế hoạch, cuối cùng phế đi Diệp Phàm, còn đích thân trọng thương hắn. Tùy ý chém giết Diệp Phong, Diệp Phàm trở lại phòng, dặn dò Tô Tịch một phen, cuối cùng dùng Toái Thạch Trưởng đả thương cánh tay phải của mình, nằm ở cửa lớn một bên tiểu viện, Tô Tịch bắt đầu lớn tiếng cứu viện. La Phúc vì làm khó Tô Tịch, sớm đã điều người xung quanh biệt viện rời đi, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm liên tiếp giết người, lại không có một hộ vệ phát hiện. Hiện giờ Tô Tịch lớn tiếng la lên, hộ vệ tuần tra lập tức chạy đến. Diệp gia Diệp Phong bị Lâm Mộ Lâm gia đánh lén chết, Lâm Mộ đồng quy vu tận với Diệp Tinh. Một tin tức làm cho toàn bộ kinh đô rung động nhanh chóng lan truyền. Gia chủ Lâm gia xuất lĩnh đệ tử gia tộc tự mình tới Diệp gia đòi công đạo, yêu cầu Diệp gia giao ra hung thủ. Diệp gia cũng loạn thành một bầy, Diệp Phong chính là truyền nhân của dòng chính nhất mạch, có thân phận cực cao ở Diệp gia, hiện giờ không rõ ràng đã chết ở tiểu viện của Diệp Phàm. Lập tức, hết thảy toàn bộ chỉ vào Diệp Phàm, gia chủ Diệp gia Diệp Kình Thiên trong một ngày liền ra lệnh cho chấp pháp xử bắt Diệp Phàm mang vào trong đại điện gia tộc mình. giờ phút này ở trên đại điện, ngoại trừ gia chủ Diệp gia cùng với bốn vị trưởng lão, còn có gia chủ Lâm gia, trưởng lão, cùng với một nữ tử dung mạo tú lệ, nữ tử một thân trường sam màu xanh, trong tay cầm một thanh tú kiếm, trước ngực còn có một đạo ký hiệu tinh văn. Nàng này chính là vị hôn thê của Diệp Phàm, Lâm Mộ Tuyết. Diệp Phàm đến rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Diệp Phàm chắp tay với mọi người, sau đó lẳng lặng đứng trên đại điện. Diệp Phàm, tại sao ngươi lại giết bọn Diệp Phong, Lâm Mộ? Diệp Kình cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, gia chủ, ngươi thấy bộ dạng này của ta làm sao giết được hai người bọn họ? Láo xược, Phong Nhi đối đãi ngươi như huynh đệ, tự nhiên sẽ không đề phòng ngươi, cho dù tu vi ngươi đã phế, cũng có thể xuất kỳ bất ý sát hại, thức thời đành thành thật khai báo. Nói đến đây, trên mặt Diệp Kình Thiên lộ ra một tia ý tứ sâu xa, nếu không, một khi ta tra ra chân tướng, không chỉ có ngươi phải chết, mẫu thân của ngươi cũng khó thoát khỏi một kiếp. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đè nén phẫn nộ trong lòng, tuy hắn đã không còn cảm tình đời trước đối với nhà họ Diệp, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà hắn, là nơi kiếp trước hắn từng coi là sinh mệnh. Nếu tất cả đều là hành vi tư nhân của Diệp Linh Lung và Diệp Phong thì Diệp gia cũng không sai, dù sao thì trong gia tộc nào mà không có người có tâm địa hiểm ác. Nhưng mà, Diệp Kình Thiên thân là gia chủ, thản nhiên uy hiếp một công thần như thế, đây là trào phúng cỡ nào. Lại nhìn các trưởng lão xung quanh, không ai nói chuyện cho Diệp Phàm, giống như đây hết thảy đều là thuận lý thành chương. Lâm gia tìm tới cửa, bọn họ nhất định phải giao ra một hung thủ, Diệp Phàm hiển nhiên là nhân tuyển thích hợp nhất. Mặc dù hắn là công thần, hắn vì bảo hộ tu vi của Diệp Linh Lung bị mất hết, đối với bọn họ, vẫn là con sâu cái kiến tùy thời có thể hy sinh. Thậm chí Diệp Kình Thiên không tiếc lấy tính mạng mẫu thân hắn uy hiếp, thủ đoạn bỉ ổi như thế, lại là gia chủ Diệp gia gây nên, thật sự là buồn cười. Nhưng mà Diệp Phàm sớm đã không còn là thiếu niên đôn hậu kiếp trước, nếu ông trời để cho hắn sống lại, kiếp này, hắn sẽ không chịu bất cứ kẻ nào áp chế, càng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi nhục mẫu thân hắn. Gia chủ, ý của ngươi là, nếu ta không thừa nhận người là ta giết, ngươi sẽ giết ta cùng mẫu thân ta sao? Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, Diệp Kình Thiên lập tức sững sờ, tiếp theo sắc mặt vô cùng âm trầm. Ha ha, Diệp gia thật đúng là có chút ý tứ. Diệp Kình Thiên, ngươi cũng không cần coi ta là đồ đần, nếu không phải thấy Diệp Phong cũng đã chết, hôm nay ta ngồi ở chỗ này, mà ta xuất lĩnh đệ tử gia tộc tấn công. Lâm gia chủ cao giọng nói, sau đó ném một tờ văn thư sang, bồi thường trên đó, không biết Diệp gia chủ nghĩ như thế nào. Diệp Kình Thiên nghe vậy nhận lấy công văn, rất nhanh chóng, mày nhăn lại, sau đó quay sang cho chư vị trưởng lão quan sát, tiếp theo âm thầm thương nghị một phen, Diệp Kình Thiên gật đầu, Lâm Mộ Thành là chết ở nhà họ Diệp ta, bồi thường như thế. Nói xong, Diệp Kình Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm thừa nhận người là hắn giết, chỉ cần đem hắn giao cho Lâm gia, đến lúc đó đâu cần bồi thường nhiều như vậy. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng, lạnh lùng nhìn Diệp Kình Thiên, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Lâm Đằng nghe vậy nhẹ gật đầu, ngược lại nói tiếp, đúng rồi, Diệp gia chủ, lần này ta tới còn có một việc. Mời gia chủ Lâm gia, sắc mặt Diệp Kình Thiên bình thản nói. Lâm Đằng ra hiệu cho Lâm Mộ Tuyết, Lâm Mộ Tuyết thấy thế đứng dậy, áo dài màu xanh phất phơ như tiên, gương mặt tinh xảo tràn đầy vẻ kiêu căng. Nàng đi đến trước đại điện, khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia chán ghét, ngược lại chắp tay với Diệp Kình Thiên. Diệp Kình Thiên gật nhẹ đầu, đột nhiên sắc mặt thay đổi, trên mặt có chút kinh ngạc nói, cũng không có chú ý, cháu gái Mộ Tuyết đã là đệ tử đạo phủ, đúng là thiên chi kiêu nữ mà. Đạo phủ chính là một trong bốn đại học phủ Đông Linh Cảnh của Đại Lục Thiên Vũ, tồn tại mạnh mẽ áp đảo vương triều, ngoại trừ Kiếm Tông bá chủ Đông Linh Cảnh, tứ đại học phủ chính là thế lực mạnh nhất. Bây giờ Lâm Mộ Tuyết có thể trúng tuyển vào đạo phủ, có thể nói nước lên thì thuyền lên, nói về địa vị, đã không thể thấp hơn tộc trưởng một gia tộc như hắn, thậm chí theo thời gian chuyển rời, toàn bộ địa vị Lâm gia đều sẽ tăng lên. Diệp Thúc khen chật rồi, ta chẳng qua là có chút may mắn mà thôi, lần này đến đây, chất nữ có một chuyện muốn nhờ. Lâm Mộ Tuyết lạnh nhạt nói, Mộ Tuyết điệt nữ mời nói, chỉ cần Diệp Thúc có thể giúp đỡ, đương nhiên sẽ không chối từ. Sắc mặt Diệp Kình Thiên cũng chuyển thành hiền đạo, tiền đồ của Lâm Mộ Tuyết không thể đo lường, Diệp gia và Lâm gia vẫn luôn có chút giao hảo. Lần này Lâm Mộ chết có chút đột ngột, nhưng Diệp Phong cũng đã chết, quan hệ giữa hai nhà cũng không có trở nên cứng nhắc quá mức. Diệp Thúc, chắc người cũng biết hôn sự của ta và Diệp Phàm, chuyện này chẳng qua là do gia gia ta tự chủ trương mà thôi. Bản thân ta cũng không đồng ý, lần này đến đây cũng là để từ hôn. Lâm Mộ Tuyết nói thẳng, lập tức sắc mặt của các trưởng lão Diệp gia đều vô cùng khó coi. Lâm Mộ Tuyết trực tiếp tuyên bố giải trừ hôn ước với Diệp gia. Đây không phải là đang đánh mặt Diệp Phàm mà là vả vào mặt Diệp gia. Hiển nhiên Lâm Mộ Tuyết không để ý đến sắc mặt của Diệp gia. Hiện giờ nàng là đệ tử đạo phủ, chỉ là một tên Diệp gia, căn bản là không để vào mắt. Nói là tới thương thảo chuyện từ hôn, chẳng bằng nói là tới thông báo. Nếu không phải bởi vì nàng và Diệp Linh Lung là bạn tốt, lại cùng Diệp Phong cảm mến lẫn nhau, thậm chí nàng căn bản sẽ không đến Diệp gia, trực tiếp một tờ từ hôn văn là đủ rồi. Diệp Kình Thiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trong lòng càng thêm khó chịu, người đệ tử này không chỉ làm trái ý mọi người khiến y xấu mặt trước mặt mọi người mà còn khiến Lâm Mộ Tuyết từ hôn, khiến toàn bộ Diệp gia hổ thẹn. Năm đó phụ thân của Diệp Phàm là Diệp Tùng Nguyên thích lịch lãm ở đại lục, một cơ hội ngẫu nhiên, cứu được Lâm gia lão tổ, ông nội Lâm Mộ Tuyết một mạng, hai người càng là bạn vong niên. Buổi hôn sự này cũng được định ra vào lúc đó, nếu không, một tên đệ tử chi mạch nho nhỏ như Diệp Phàm làm sao có tư cách lập hôn ước với dòng chính Lâm gia. Chương 6, Mệnh Thần Thuật, Diệp Thúc, hiện tại ta là đệ tử đạo phủ, mà Diệp Phàm là một nghiệt chủng của chi mạch, bây giờ kinh mạch phế vật, ta và hắn giống như ánh trăng bạc và đom đóm, mặc dù đã định hôn ước, nhưng tuyệt đối không tương xứng. Lâm Mộ Tuyết nói tiếp, trong mắt ta, người này như một con chó vậy. Diệp Thúc, ta không muốn ở cùng một con chó, ta tin rằng người sẽ không từ chối đâu. Đám người Diệp Kình Thiên nghe vậy không khỏi xấu hổ, ngược lại lạnh nhạt nói, đương nhiên, đây là Diệp Phàm tự mình vô năng, hôn ước này đương nhiên phải hủy bỏ. Diệp Phàm, từ hôn thư ký tên đi. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm, người của Diệp gia tự nhiên là tức giận, đây cũng là làm cho cả Diệp gia hổ thẹn, người Lâm gia thì tràn đầy trào phúng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Lâm Mộ Tuyết một cái, nhận lấy văn thư từ hôn, khóe miệng cười lạnh, Lâm Mộ Tuyết, năm nay 17 tuổi, thực lực mới chỉ ngưng thể bát trọng, năm ngoái ta đã ngưng thể cửu trọng. Nói đến đây, Diệp Phàm trực tiếp xé tan văn thư từ hôn, loại tu sĩ phế vật như ngươi, có tư cách gì châm chọc ta ở trước mặt ta. Đám người Diệp Kình Thiên thấy thế, không khỏi đều kinh ngạc, không ai ngờ một đệ tử gia tộc nho nhỏ lại có gan làm chuyện này. Người của Lâm gia cũng giật mình, chuyện này rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lâm Mộ Tuyết thì dừng lại một chút, gương mặt xinh đẹp cũng lạnh đi, trong đôi mắt càng lộ vẻ khinh thường. Diệp Phàm, ngươi cho rằng xé được văn thư, về sau có thể thông qua phương thức này dính lên ta sao? Nếu như ngươi tự biết mình, ta còn nhìn ngươi, dùng thành tựu bé nhỏ không đáng kể trước đó để khoe khoang ở đây, thật sự là buồn cười vừa đáng thương. Bàn về tu vi thuần túy, quả thật trước đó Diệp Phàm mạnh hơn nàng, nhưng mà tiến vào đạo phủ, không chỉ xem tu vi, cho nên nàng quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo. Lâm Mộ Tuyết, chỉ có cường giả mới có thể lui về phía kẻ yếu, đến bây giờ ngươi còn không xứng. Diệp Phàm đạm mạc nói, ha ha, buồn cười, ý của ngươi là, ngươi bây giờ là cường giả sao? Bằng vào ngươi phế nhân, Lâm Mộ Tuyết giễu cợt, ngược lại trực tiếp trở lại chỗ ngồi, bản thân tới từ hôn chính là lưu trình, khiến Diệp gia không thể lúng túng như vậy, về phần Diệp Phàm có đồng ý hay không căn bản không quan trọng. Người của Lâm gia nhanh chóng cáo từ, trên đại điện chỉ còn lại một đám người Diệp gia và Diệp Phàm. Diệp Kình Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, cất cao giọng nói, Diệp Phàm, sỉ nhục của Diệp gia hôm nay đều là do ngươi tạo thành, từ hôm nay trở đi, ngươi cút khỏi Diệp gia đi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn đám người Diệp Kình Thiên một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Trở lại biệt viện, Diệp Phàm dặn dò Tô Tịch sửa sang đồ đạc, hắn thì trở lại gian phòng của mình, gỡ trường kiếm màu đen trên tường xuống, cầm trong tay. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại có trí nhớ phức tạp dâng lên. Kiếp trước, sau khi công lực của hắn đại thành, Diệp gia đã bị diệt, hắn cô độc hành tẩu ở đại lục Thiên Vũ, chỉ có thanh trường kiếm đen tuyền này là phụ thân để lại cho hắn. Sau đó trong loạn chiến lại đánh mất trường kiếm, khi hắn đặt chân lên đỉnh cao Thiên Vũ đại lục, hắn mới biết được thanh trường kiếm này là chìa khóa để mở ra Phiêu Miểu Tiên Cung, mà thanh kiếm này kiếp trước được một cường giả trẻ tuổi nhất trong đạo phủ là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhờ vậy mà nhận được truyền thừa của Phiêu Miểu Tiên Cung, cuối cùng thịnh hành cả đời, đạp phá hư không, tiến vào tiên giới. Đó là truyền thừa của hắn, là đồ vật mà phụ thân để lại cho hắn. Đời trước hắn đã tìm rất nhiều năm, cuối cùng biết được nơi đi đánh nhau với Nhiếp Vân, trọng thương bỏ chạy. Đời này, đồ vật của hắn không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm. Chắp Lăng Hư kiếm sau lưng, tiếp theo ở đầu giường lấy ra một quả thất thải tinh thạch. Tinh thạch này chính là lúc hắn còn trẻ đi theo phụ thân lịch luyện, ở trong Thiên Thú Sơn mà cứu trợ một con thú cực kỳ đáng yêu, tiểu thú lúc rời đi tặng cho hắn, kiếp trước dùng một đời thời gian, hắn cũng chưa từng minh bạch tác dụng tinh thạch này. Nhưng đây cũng là một trong số ít những ký ức tốt đẹp của hắn. Hắn đặt tinh thạch trong túi đeo bên hông, đột ngột, đan môn khẽ động, linh khí trên người Diệp Phàm vận chuyển theo một lộ tuyến kỳ lạ. Tinh thạch trở nên nóng bỏng vô cùng, thần văn thần bí ở trong đan môn phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Sau đó, tinh thạch từ từ biến mất, Diệp Phàm kinh hãi, trong đan môn, tinh thạch tô điểm phía trên thần văn, đồng thời thiên đế đổ lục giống như bị mở ra đạo môn thứ nhất, vô số tin tức xâm nhập trong thần hồn của hắn. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ mừng rỡ đến cực hạn, trong lòng vô cùng kích động, tin tức mênh mông này là một bộ công pháp. Hơn nữa còn là công pháp luyện thể vô thượng, mệnh thần thuật. Cơ thể con người có 6 đại thiên phú tinh huyệt, tu vi một khi đạt tới ly thể cảnh, liền có thể mở ra thiên phú của bản thân, loại thiên phú này đại lục thiên vũ gọi là linh tuyền thiên phú. 6 đại tinh huyệt, trong mỗi tinh huyệt đều có 10 loại thiên phú, ngoại trừ kỳ tài ngút trời, người bình thường tối đa chỉ có thể mở tinh môn cấp thấp nhất, thu hoạch được thiên phú nhân cấp linh cương cấp thấp nhất. Mà mệnh thần thuật lại là công pháp có thể không ngừng mở ra tinh huyệt, sau khi tu luyện đến đại thành, lục đại tinh môn khai mở toàn bộ, thậm chí có thể đạt được thiên phú cấp linh khuyết cấp hỗn độn đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Kiềm chế xúc động muốn tu luyện ngay lập tức, Diệp Phàm cõng Lăng Hư kiếm, tiếp theo để một ít rượu ngon vào trong bọc đi ra ngoài, hắn ở trong phòng đã trì hoãn rất lâu, mẫu thân có lẽ còn nóng nảy. Trong biệt viện, Tô Tịch gắt gao nắm lấy cái bọc trong tay, nhìn Diệp Linh Lung và một số hộ vệ trước mặt, yếu ớt nói, Diệp đại tiểu thư, đồ của Diệp gia, ta không mang đi một phần nào, những thứ này đều là đồ của chính ta và Phàm Nhi, ngươi làm vậy là có ý gì? Tô Tịch, tất cả mọi thứ của các ngươi đều thuộc về gia tộc, các ngươi là bị đuổi ra khỏi Diệp phủ, cái gì cũng không thể mang theo. Diệp Linh Lung lạnh lùng nói, đệ đệ của nàng đã chết trong biệt viện của Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm không giết thì Diệp Phàm cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan. Những vật này là đồ vật năm đó phu quân ta ra ngoài du lịch mang về, lấy gì đồ của Diệp phủ, mặc dù chúng ta bị đuổi đi, Diệp phủ to như vậy, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt đồ vật của chúng ta hay sao? Đàm luận đến Diệp Tùng Nguyên, Tô Tịch cũng trở nên có chút cường ngạnh. Làm càn, Tô Tịch, mẹ con Diệp phủ để lại hai người các ngươi ăn cơm nhiều năm như vậy, nuôi hai tên phế vật các ngươi nhiều năm như vậy, có thể mặc một bộ quần áo ra ngoài đã rất tốt rồi. Diệp Linh Lung lạnh giọng nói, cũng không nhìn xem con của ngươi mang đến bao nhiêu sỉ nhục cho Diệp gia ta, bị người ta đến cửa từ hôn, hừ, toàn bộ hoàng đô sẽ nhanh chóng truyền ra chuyện này, đến lúc đó, Diệp gia ta sẽ trở thành trò cười. Thế nhưng, Phàm Nhi vì cứu ngươi mà phế bỏ tu vi. Bây giờ người khác từ hôn, Diệp gia không chỉ không làm khó, ngược lại giận lây sang Phàm Nhi. Đây là cách làm của Diệp gia sao? Tô Tịch nghe vậy lấy hết can đảm nói. Im miệng, Diệp Linh Lung tát mạnh một cái về phía Tô Tịch, thân ảnh Tô Tịch lập tức ngã xuống đất, khuất nhục nhìn nàng. Chính con trai ngươi thực lực không tốt, không chỉ phế bỏ tu vi, còn thiếu chút nữa bảo hộ ta không chu toàn, cha ta niệm tình nghĩa gia tộc, không giết ông ta đã là ân điển, nếu ngươi còn nói năng lung tung nữa, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Trong giọng nói của Diệp Linh Lung tràn đầy hàn ý, Tô Tịch lập tức có chút sợ hãi. Diệp Tùng Nguyên chết sớm, nàng kéo Diệp Phàm lớn như vậy, ở nhà họ Diệp có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Một nữ nhân, nào có dũng khí để phản bác lại Diệp Linh Lung. Nếu không phải liên quan đến nhi tử và phu quân, hôm nay nàng căn bản sẽ không nói một câu, nhưng danh tiếng nhi tử của mình không thể hủy ở đây. Tu vi Phàm Nhi ngưng thể cửu trọng, ở Diệp phủ cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi số 1 số 2. Tô Tịch yếu ớt nói không phục, ngươi còn dám lắm mồm à, người đâu, vả miệng cho ta. Lúc này Diệp Linh Lung cất cao giọng nói, hộ vệ phía sau nghe vậy liền đi về phía Tô Tịch. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, các ngươi dám. Chương 7, tức cưỡng ép, Diệp Phàm trầm mặt đi ra, lạnh lùng nhìn Diệp Linh Lung, đỡ Tô Tịch dậy. Ba trưởng ấn đỏ rực trên mặt Tô Tịch đập vào mí mắt Diệp Phàm, lập tức, phẫn nộ đáng sợ thiêu đốt trong lòng hắn. Tay phải của Diệp Phàm vuốt ve gương mặt Tô Tịch, nguyên lực vận chuyển, rất nhanh, thương thế của nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, hắn nhìn Diệp Linh Lung lạnh giọng nói, Diệp Linh Lung, đây là ngươi đánh sao? Diệp Linh Lung kinh ngạc nhìn gương mặt Tô Tịch, ngược lại nhíu nhíu mày, khinh thường nói, ta đánh thì sao, Diệp Phàm, kiếm phía sau ngươi cũng là của Diệp gia, sau khi buông xuống, mang theo mẹ của ngươi cút ra ngoài đi. Diệp Phàm nghe vậy vuốt ve Lăng Hư kiếm, trực tiếp gỡ xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Linh Lung, Diệp Linh Lung, ngươi là cái thứ gì, ngươi muốn ta bỏ kiếm xuống rồi để kiếm xuống. Hôm nay nếu ta không làm vậy thì sao? Diệp Phàm, đệ đệ của ta chết ở biệt viện của ngươi, cha ta có thể tha thứ cho ngươi, đã là phúc khí tám đời của ngươi rồi. Đừng cho kẻ vô liêm sỉ, có phải ỷ vào ngươi bảo vệ ta, bản tiểu thư sẽ không dám giết ngươi. Diệp Linh Lung sát khí hiên ngang nói, nếu không phải cả Diệp gia đều biết Diệp Phàm vì cứu nàng mới phế bỏ tu vi, nàng đã sớm một kiếm chém chết người này. Diệp Linh Lung, chuyện ngươi thiết kế đối phó ta còn chưa tính, hôm nay ngươi dám cả gan vũ nhục mẫu thân ta. Hừ, xem ra chết một tên Diệp Phong còn chưa đủ. Diệp Phàm rút Lăng Hư kiếm ra, sát khí hiên ngang nói. Cái gì, đệ đệ của ta thật sự là ngươi giết? Diệp Linh Lung nhất thời kinh hô, hai mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn Diệp Phàm, tu vi của ngươi không bị phế bỏ. nhờ ngươi ban tặng, tu vi của ta đã bị phế, nhưng không thảm như ngươi nghĩ đâu, chết đi cho ta. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, cửu hư mê tung bộ xuất hiện, thân hình giống như ảo, nhanh chóng phóng tới chỗ Diệp Linh Lung. Diệp Linh Lung quát lớn một tiếng, tu vi ngưng tụ 8 tầng bộc phát, tốc độ còn nhanh hơn Diệp Phàm, xuất phát sau mà đến trước, một kiếm chém về phía Diệp Phàm. Hộ vệ xung quanh cũng nhao nhao rút trường đao ra lao về phía Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm cực kỳ huyền ảo, tuy chỉ có tu vi ngưng thể tầng thứ nhất, nhưng lại có thể ở thời khắc cực hạn khiến mọi người công kích đến, trường kiếm của hắn múa ra kiếm hoa, kiếm quang như gợn sóng. Kiếm kỹ, thập tam hiểu phong kiếm, leng keng leng keng leng keng, trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Phàm hóa thành 13 đạo, đẹp mê mắt người, hư thực biến hóa, quỷ thần khó lường. TTT, liên tiếp xuất hiện thân ảnh, tiếp theo, trên cổ tất cả hộ vệ bị nứt ra một vết máu, nhao nhao ngã xuống đất. Diệp Linh Lung dựa vào tu vi mạnh mẽ, tránh trái phải, một người bay vút, kéo dài khoảng cách. Diệp Phàm, mặc dù võ kỹ của ngươi hoa lệ, nhưng trước lực lượng tuyệt đối, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Diệp Linh Lung chợt quát một tiếng, sau đó trên hai lòng bàn tay ánh lên một tia sáng trắng kinh khủng, chính là vũ kỹ trung tâm của nhà họ Diệp, phong phách kỹ cấp cao cấp của võ kỹ. Dưới khí tức kinh khủng áp xuống, hai mắt Diệp Phàm như thần, nguyên khí trên người điên cuồng vận chuyển, nguyên khí thần văn trong cơ thể phát ra một tia ấm áp, bước chân của cửu hư mê tung bộ bắt đầu xuất hiện thay đổi. Bên cạnh hắn, một bóng người y hệt hệt hắn xuất hiện, hai bóng người đồng thời di chuyển, múa ra thập tam hiểu phong kiếm, bất luận là khí tức hay chiêu thức đều giống nhau như đúc, căn bản không cách nào phân biệt được. Hoàn mỹ nắm giữ công pháp thiên giai sơ cấp cửu hư mê tung bộ sinh ra thuộc tính ẩn tàng, phản tượng kính chi. Lúc này Diệp Linh Lung có chút bối rối, nàng chưa bao giờ được chứng kiến công pháp huyền ảo bậc này. Nhưng vào lúc này, hai bóng người nhảy múa ra 13 đạo hư ảnh đột ngột biến mất, sau lưng Diệp Linh Lung, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, trường kiếm đặt trên cổ nàng. Hoàn mỹ nắm giữ thuộc tính ẩn tàng do thập tam hiểu phong kiếm công pháp địa giai cao cấp tạo ra. Khí tức kinh khủng của Diệp Linh Lung lập tức biến mất, trường kiếm của Diệp Phàm giống như liêm đao của tử thần, khiến nàng không dám nhúc nhích. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng. Sau khi thần văn có chút ấm áp, võ kỹ của hắn tự nhiên đạt đến trạng thái nắm giữ hoàn mỹ, từ đó dẫn ra thuộc tính ẩn giấu. Võ kỹ không phải là một người tùy ý sáng tạo một chiêu một thức, mỗi một bộ võ kỹ hình thành đều sẽ được thiên đạo trong cõi u minh tán thành mới được, chỉ có như vậy, võ kỹ mới có thể che giấu thuộc tính. Võ kỹ chia thành nhân giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, tiên giai, thần giai, vô thượng 7 cấp bậc, mỗi giai đoạn lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Mỗi một vũ kỹ ẩn tàng thuộc tính đều không giống nhau, có đôi khi, cho dù chỉ là một vũ kỹ nhân giai nho nhỏ, thuộc tính ẩn tàng của nó tại một thời khắc nào đó, rất có khả năng so với địa giai còn mạnh hơn. Kiếp trước, tu vi Diệp Phàm công tham tạo hóa, cảnh giới chí tôn, một bước thành tiên, nhưng dù vậy kiếp trước hắn cũng chỉ luyện thành hai bộ võ kỹ nhân giai, hai bộ địa giai võ kỹ thành trạng thái hoàn mỹ, có thể nghĩ cảnh giới hoàn mỹ này nắm giữ đã là gian nan cỡ nào. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn ở kiếp trước mở ra thiên phú tu luyện là thiên phú tu luyện, đối với võ kỹ, hắn cũng rất ít tốn quá nhiều thời gian tu luyện. Trong lòng hắn chợt hiện lên bấy nhiêu tạp niệm, lúc này giọng nói của Diệp Linh Lung truyền đến, Diệp Phàm, ngươi dám can đảm giết ta sao? Nếu giết ta, hôm nay ngươi không ra khỏi Diệp gia được đâu. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, bên ngoài biệt viện, một đám người đi vào, người cầm đầu, chính là các vị trưởng lão Diệp gia cùng Diệp Kình Thiên. Hiển nhiên, chẳng biết từ lúc nào, Diệp Linh Lung đã truyền tin ra ngoài. Diệp Phàm, ngươi đang làm gì đó? Thả Linh Lung ra, Diệp Kình Thiên thấy vậy lạnh giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia hờ hứng. Diệp Kình Thiên, ta đang làm gì ngươi không nhìn ra sao? Ta đang khống chế con gái ngươi, hiện tại chuẩn bị rời khỏi Diệp Phủ, ngươi còn không cút sang một bên cho ta. Diệp Kình Thiên nghe vậy sắc mặt vô cùng khó coi, ông ta chính là gia chủ Diệp gia, còn chưa bao giờ có một hậu bối dám bất kính với mình như vậy. Phụ thân, đừng để hắn đi, là hắn giết Diệp Phong, mẫu thân hắn muốn uy hiếp mẫu thân hắn. Lúc này Diệp Linh Lung cất cao giọng nói, Diệp Kình Thiên giận tím mặt, thân hình bay nhanh, phóng tới Tô Tịch. Diệp Phàm thấy thế mũi kiếm vừa chuyển, trực tiếp rút kiếm về, trên cổ Diệp Linh Lung lập tức xuất hiện một vết máu. Diệp Linh Lung trong lòng kinh sợ, thời gian như ngừng trôi, mũi kiếm của Diệp Phàm cách khí quản của nàng chỉ một bước ngắn, tử vong chỉ trong nháy mắt. Nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại tàn nhẫn quả quyết như vậy. Căn bản không cố kỵ điều gì, trực tiếp cá chết lưới rách. Diệp Kình Thiên mặc dù xông về phía Tô Tịch, nhưng mà lực chú ý vẫn một mực đặt ở trên người Diệp Phàm, giờ phút này thấy động tác của Diệp Phàm, lúc này mới dừng lại cất cao giọng nói, dừng tay. Diệp Phàm nghe vậy không hề dừng tay, mũi kiếm liên tiếp quất về, ngay lập tức vong hồn Diệp Linh Lung trở nên cao vút, ngươi dừng tay, chúng ta thả ngươi đi. Tay Diệp Phàm nhất thời dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có gan lớn bao nhiêu chứ, vừa rồi nói dứt khoát như vậy, sao hả, nguyên lai ngươi cũng sợ chết à. Diệp Linh Lung trong lòng nghĩ mà sợ, lúc này bị Diệp Phàm châm chọc, trên mặt lúc xanh lúc trắng, không biết nói như thế nào. Diệp Kình Thiên nhìn Diệp Phàm, cất cao giọng nói, hay cho một tiểu bối, Diệp Tùng Nguyên đúng là sinh ra một nhi tử tốt, đồ sát nhi tử tốt của đồng bào. Diệp Kình Thiên, ngươi cho rằng con gái ngươi là thứ tốt đẹp gì sao? Để ta bảo vệ nàng, âm thầm phái người ám sát mình, do Diệp Phong dẫn đầu, phế bỏ tu vi của ta, ngay lúc ta nằm trên giường, lại đây nhục nhã ta. Diệp Phàm nghe vậy khinh thường nói, tiểu bối, rõ ràng là ngươi đang đồ sát tộc nhân song sinh, còn ở nơi này rảo biện, ngươi cho rằng chúng ta bị ngươi lừa gạt sao? Nguyên lực của Diệp Kình Thiên nổ tung, sát khí trong mắt ông ta lẩm bẩm. Ngươi tin cũng không tin cũng được, liên quan gì tới ta, đồng bào? Bằng vào các ngươi cũng xứng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ngược lại trên trường kiếm trong tay, nguyên lực hội tụ, tất cả đều cút ra 500 mét cho ta, ai dám thả rắm, ta sẽ giết nàng. Chương 8, chạy trốn khỏi nhà họ Diệp. Bọn người Diệp Kình Thiên lúc này tức giận, nhưng mà trên mũi kiếm của Diệp Phàm, hàn khí bức người, loại sát khí kinh khủng này gần như đã trở thành thực chất. Mấy người do dự một phen, tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Diệp Kình Thiên, toàn bộ thối lui 500 mét. Diệp Phàm ra hiệu Tô Tịch đi theo phía sau, sau đó cưỡng ép Diệp Linh Lung rời đi. Tốc độ của ba người không nhanh, nhưng chỉ cần đám người Diệp Kình Thiên xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phàm, trên người Diệp Linh Lung sẽ có thêm một vết máu, hai lần sau đó, bọn người Diệp Kình Thiên không xuất hiện lại nữa. Diệp Phàm một đường đi ra khỏi nhà họ Diệp, tìm được một chiếc xe ngựa, ngồi lên rồi nghênh ngang rời đi. Lúc này bọn người Diệp Kình Thiên đuổi theo, nhao nhao ngồi trên linh mã, đuổi sát phía sau, trong hoàng đô có không ít dân chúng hiếu kỳ không thôi, từng người nhìn xe ngựa nhanh chóng và linh mã đuổi theo, nghị luận xôn xao. Một đường rong ruổi, xe ngựa tiến vào Thiên Thú Sơn, Diệp Phàm căn cứ vào ký ức kiếp trước đi đến Thiên Thú Sơn Loạn Phong Hạp. Trên xe ngựa, Diệp Linh Lung ngồi bên trái Diệp Phàm, hai người trai tài gái sắc, nam tử tuấn giật tiêu sái, nữ tử xinh đẹp động lòng người. Nếu không có một vệt hàn quang kia thì giống như hai đệ tử quý tộc xuất hành vậy. Trên đường không ít đội khách thuê tò mò không thôi, Diệp gia cũng là đại gia tộc hoàng đô, Diệp Linh Lung càng là thiên chi kiêu nữ hoàng triều, không ít người liếc mắt liền nhận ra. Diệp Phàm tuy rằng không phải dòng chính, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi, được coi là hạng người có tư chất nghịch thiên, ngày thường đôn hậu hào sảng, mỗi lần ra ngoài đều thích kết giao thiên hạ hào kiệt như phụ thân hắn. Ngày đó Diệp Phàm vì tu vi của Diệp Linh Lung mà phế đi, địa vị thuê giới cũng coi như là một tin tức không nhỏ, bây giờ thấy Diệp Phàm cưỡng ép Diệp Linh Lung chạy như điên vào Thiên Thú Sơn, điều này khiến mọi người trở tay không kịp. Loạn Phong Hạp chính là nơi quanh quẩn nhất của Thiên Thú Sơn, nếu như không chuẩn bị đầy đủ để tiến vào đây, nhất định phải đi vòng vài ngày mới có thể đi ra. Kiếp trước Diệp Phàm đã lưu lại đây một khoảng thời gian, đương nhiên không có nỗi phiền phức như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đám người Diệp Kình Thiên tới đây, rất nhanh đã mất dấu Diệp Phàm. Trên xe, Diệp Phàm thu hồi Lăng Hư kiếm, tay phải chụp vào đan điền của Diệp Linh Lung. Diệp Linh Lung còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một luồng nguyên lực tiến vào thân thể nàng, sau đó đan điền vỡ vụn, tu vi mất đi, lập tức, trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin. Diệp Linh Lung, người cũng nên hưởng thụ một chút tư vị của phế nhân đi. Diệp Phàm lạnh giọng nói, tiếp theo lại đánh ra một chưởng, thân hình Diệp Linh Lung trực tiếp từ trên xe bay xuống, xe ngựa của Diệp Phàm nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Diệp Linh Lung khí tức uể oải. Diệp Linh Lung ôm đan điền, hai mắt vô thần u ám. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày như vậy, thời gian trôi qua dường như nàng vẫn đang nói cho nàng biết, nàng từ thiên chi kiều nữ, đã trở thành một tên phế vật hoàn toàn. Đến giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu được hận của Diệp Phàm, chỉ có thực sự trải qua cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, mới có thể hiểu rõ nỗi đau khắc cốt trong đó. Tiếng nói đùa của vận mệnh vang lên giống như đang nói đùa, tiếp đó là mấy đại hán bước ra nhìn Diệp Linh Lung đang nằm trên mặt đất, ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ dâm tà. Đây không phải là đại tiểu thư nhà họ Diệp sao? Sao lại ở đây, không phải tình nhân một nhà bị người tình ám toán chứ? Nam tử cầm đầu nhịn xuống kích động nói, những người khác nghe vậy lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Bọn họ đều là người từng trải, sao lại không biết tình huống hiện tại của Diệp Linh Lung chứ? Sắc mặt Diệp Linh Lung lúc này trắng bệch, đan điền bị hủy, lại gặp những đại hán này, nàng cơ hồ đã đoán được mình sẽ gặp phải chuyện gì. Đại ca, ta cảm thấy có khả năng là tình nhân của nàng còn chưa cho nàng thỏa mãn. Một hán tử gầy gò bên cạnh nói, không bằng chúng ta để nàng thỏa mãn một chút. Ha ha ha ha, mọi người nghe vậy lập tức nhào về phía Diệp Linh Lung. Diệp Linh Lung liều mạng giãy giụa nhưng không thoát được, quần áo từng cái rơi xuống đất, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng mấy tên đại hán thống khoái. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, huyết quang hiện ra. Sau khi đánh rơi Diệp Linh Lung xuống xe ngựa, Diệp Phàm bắt đầu vội vã bay về phía cửa ra phía bắc của Loạn Phong Hạp. Mà Loạn Phong Hạp lại vô cùng mê người, chẳng qua chỉ quen thuộc một chút, thật ra hạp cốc cũng không lớn. Tốn một khắc đồng hồ, Diệp Phàm đi tới phía bắc của núi Thiên Hà ở Loạn Phong Hạp. Dừng xe ngựa lại, Diệp Phàm đỡ lấy Tô Tịch. Tô Tịch nhìn hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, không khỏi có chút khó chịu, dù sao nàng cũng là nữ tử, từ sau khi gả cho Diệp Tùng Nguyên, chưa bao giờ ra khỏi cửa Diệp gia. Cũng may có Diệp Phàm ở đây, nàng bước xuống xe ngựa, dịu dàng nói, Phàm Nhi, đây là nơi nào? Mẫu thân, đây là Thiên Thú Sơn, ủy khuất mẫu thân ở chỗ này chờ 2 ngày, bất quá mẫu thân người yên tâm, nhiều nhất là 4 ngày, con liền có thể mang người đến nơi tốt hơn sinh hoạt. Diệp Phàm buộc xe ngựa qua một bên, tiếp theo lấy lăng hư kiếm ra, bắt đầu chặt cây và dây leo. Tô Tịch thì ở một bên nghỉ ngơi, nhìn Diệp Phàm làm việc, trên khuôn mặt ôn nhu lộ ra một tia vui mừng, đột nhiên, nàng phát hiện như vậy cũng rất tốt, chỉ ít không cần mỗi lần Phàm Nhi ra ngoài nhận nhiệm vụ, nàng đều lo lắng đề phòng ở Diệp Phủ. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, sau một canh giờ, một căn nhà gỗ giản dị xuất hiện, tiếp đó hắn tìm được một số tài liệu kiên cố có thể che đậy nước mưa, dùng dây leo cố định trên nhà gỗ. Tước mấy khúc gỗ dùng để nghỉ ngơi, đồng thời tìm không ít cỏ nhược thảo thoải mái trở về trải 2 cái giường đơn giản thoải mái. Làm xong những thứ này, sắc trời đã dần dần tối, Tô Tịch đã tiến vào nhà gỗ, Diệp Phàm đóng cửa nhà gỗ lại, tiếp theo lóe lên một cái biến mất không thấy đâu nữa. Ước chừng vài phút sau, Diệp Phàm mang theo thi thể quán chó trở về, trên tay phải của hắn còn mang theo một cái bao, trong bao còn có một chút mùi thối. Tiến Khuyển đặt ở một bên, hắn mở bao đồ trên tay phải ra, bên trong là phân của nhị phẩm linh thú. Linh thú Đại Lục Thiên Vũ chia làm 7 phẩm, mỗi một phẩm thực lực tương đương với một cảnh giới của tu sĩ, tỉ như thực lực linh thú nhất phẩm đang ở ngưng thể kỳ, thực lực linh thú nhị phẩm tương đương với tu sĩ bước vào kỳ ngộ. Bên ngoài Thiên Thú Sơn, nhị phẩm linh thú đã là linh thú cấp bậc bá chủ, cho nên có những phân này có thể giúp Diệp Phàm tránh không ít phiền phức. Làm xong tất cả, Diệp Phàm bắt đầu nhóm lửa nướng thịt, nơi hắn lựa chọn gần nguồn nước vừa vặn, bất quá địa phương tương đối vắng vẻ, không dễ bị phát hiện. Dọn dẹp thi thể quán khuyển xong, tiếp theo bắt đầu thịt nướng. Tô Tịch nhìn thủ đoạn sinh tồn mà con mình tu luyện, đi ra khỏi nhà gỗ, ngồi bên cạnh Diệp Phàm, trong đôi mắt có quan tâm và kiêu ngạo. Phàm Nhi, ngươi giống phụ thân ngươi khiến người ta có thể dựa vào, về sau nếu là cô nương nhà ai gả cho ngươi, thật đúng là phúc khí. Tô Tịch dịu dàng nói, phụ thân, Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, trong đầu hiện lên thân ảnh cao lớn uy nghiêm kia, lúc hắn còn rất nhỏ, đã từng cùng phụ thân đi vào dãy núi Thiên Thú Sơn Mạch. Cũng là lần đầu tiên hắn đạt được tinh thạch thần bí kia, rất nhiều kỹ xảo sinh tồn ngoài dã ngoại của hắn đều do phụ thân truyền thụ cho hắn. Lúc đó, phụ thân chính là thần tượng của hắn, người mà hắn sùng bái nhất, phụ thân coi trọng sự vinh nhục của nhà họ Diệp còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, kiếp trước Diệp Phàm cũng chịu ảnh hưởng của phụ thân, nên cũng là như thế. Về sau một lần phụ thân du lịch mất tích, lại không có tung tích, sau khi tu vi thành công, hắn cũng từng đi dò xét, chỉ là không thu hoạch được gì. Mẫu thân, phụ thân không còn nữa, người còn có con, ai cũng không thể khi nhục người. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tô Tịch, kiên định nói, chương 9, cứu người, cháu ngốc, chỉ cần cháu có thể không bị người khác khi nhục, cháu đã rất vui rồi. Tô Tịch nghe vậy cười nói, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười tuấn mỹ, trong đôi mắt lấp lánh có thần. Hai người hàn huyên rất lâu, cũng nói được rất nhiều, Diệp Phàm nhìn mẫu thân có tồn tại chân thật, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm liền ở trong rừng luyện tập võ kỹ, hắn hầu như đem tu vi trước mắt có thể sử dụng luyện tập một lần, như hắn sở liệu, thần văn trong nguyên lực phát ra ấm áp, vũ kỹ của hắn toàn bộ đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Không ngừng có võ kỹ ẩn giấu phát động thuộc tính, thân hình Diệp Phàm không ngừng bắn nhanh đi, thẳng đến khi mặt trời mọc lên từ đường chân trời, Diệp Phàm mới dừng luyện tập. Tìm được một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng, Diệp Phàm bắt đầu tu luyện, hấp thu chiều dương tử khí. Nguyên lực trên người bắt đầu vận chuyển theo con đường đan môn quyết, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, 16 chu thiên. Dần dần, Diệp Phàm phảng phất như tiến vào một loại trạng thái vong ngã, bên trong thần hồn của hắn, chỉ có lộ tuyến vận hành công pháp không ngừng, vô số nguyên lực từ ngoại giới chui vào bên trong thân thể của hắn, đan môn cũng dần dần tràn đầy. Giờ phút này không có bất kỳ ý nghĩa gì, theo từng đợt vận hành chu thiên, thần văn bên trong nguyên lực chậm rãi phát ra ánh huỳnh quang, tiếp theo, còn 80% nguyên lực bắt đầu tiến vào lộ tuyến vận hành khác. Loại lộ tuyến này không phải vận hành trong kinh mạch, mà là lấy một loại chu thiên đặc thù xâm nhập vào trong huyết nhục, mỗi một phân huyết dịch, mỗi một mạch máu đều bị nguyên khí bao trùm. Đây chính là lộ tuyến tu luyện mệnh thần thuật, xung quanh Diệp Phàm, thiên địa linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, tiếp theo tưới nhuần thân thể hắn, thể chất của hắn tăng lên với tốc độ đáng sợ. 10 chu thiên, 100 chu thiên, Diệp Phàm hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã tu luyện, thẳng đến khi trong cơ thể hắn nổ vang một tiếng, tất cả nguyên lực một lần nữa từ trong máu thịt trở về đan môn. Nguyên khí trong đan môn trở nên cực kỳ sung mãn, tiếp theo một loại tiêu hồn sảng khoái truyền đến, phảng phất một đại môn bị phá vỡ, tu vi của hắn từ ngưng thể tầng 1 đạt đến ngưng thể tứ trọng cảnh. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được nguyên lực cường đại, trong lòng mừng rỡ dị thường, đột nhiên đứng dậy, hắn cảm thấy toàn thân có lực lượng dùng không hết, tựa như chỉ một quyền đã có thể mạnh mẽ đánh nát cự mộc trước mắt. Dưới tình huống như vậy, hắn ngoài ý muốn tu luyện thành công mệnh thần thuật, không thể không nói, vận khí của hắn quá tốt, vừa rồi vào cảnh giới vong ngã tu luyện, chính là giác ngộ chân quý nhất trong tu đạo. Mệnh thần thuật có tổng cộng 9 tầng, tầng thứ nhất là lấy việc tẩm bổ kinh mạch huyết nhục làm chủ, có thể mở rộng kinh mạch của hắn, do đó tăng tốc độ tu luyện và chứa đựng nguyên lực. Tầng thứ hai là thần kinh cường tráng và thể chất, có thể giúp tốc độ phản ứng của hắn nhanh gấp đôi người khác. Tầng thứ ba là mở rộng cơ thể 6 cảm giác, ví dụ như thiên lý nhãn thuận phong nhĩ trong thần thoại, đương nhiên, mặc dù không kinh khủng như vậy thì vẫn có thể đoán được tiên cơ của kẻ địch. 6 tầng đằng sau mỗi lần mở ra một tầng, liền thắp sáng một cái tinh huyệt, từ đó khiến hắn thu hoạch được một loại thiên phú. Diệp Phàm lập tức nội thị một phen, quả nhiên, kinh mạch máu thịt của hắn đã được tăng cường, kinh mạch so với trước mở rộng gấp 5 lần, tương đương với tốc độ tu luyện ngày sau sẽ đạt tới 5 lần trước. Có điều hàm lượng nguyên lực đan điền của hắn cũng gấp 5 lần nguyên lực của người bình thường tích lũy, mà thời điểm hắn tu luyện còn có thể có 80% nguyên lực tẩm bổ cơ thể, vận hành mệnh thần thuật. Kể từ đó, tu vi của hắn tăng lên ngược lại còn khó khăn hơn nhiều so với người bình thường, lần này hắn có thể từ ngưng thể nhất trọng đến tứ trọng, chẳng qua mệnh thần thuật tái tạo thân thể hắn, điều động toàn bộ nguyên lực ở bên trong huyết nhục. Hiểu được tình huống tu luyện trước mắt, Diệp Phàm đứng lên, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, sắc trời đã đến đêm, nói cách khác, hắn tu luyện từ sáng sớm đã trực tiếp luyện đến buổi tối. Trở lại nhà gỗ, Tô Tịch nhìn thấy Diệp Phàm, lập tức yên lòng, đưa thịt chó nóng hổi cho Diệp Phàm. Một ngày không ăn cơm, Diệp Phàm sớm đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cộng thêm máu thịt được nguyên lực tẩm bổ, trở nên càng thêm cường đại, lúc này cần bổ sung năng lượng đương nhiên cũng càng nhiều. Sau khi uống hết một nửa thịt chó còn lại của ngày hôm qua, vừa rồi Diệp Phàm cảm thấy có chút phong phú. Ngày đêm đó xây dựng tốt Tô Tịch, Diệp Phàm lần nữa tu luyện một đêm, ngày hôm sau, liền dặn dò Tô Tịch chờ ở trong nhà gỗ. Hắn bỏ lên trên sườn núi cách đó không xa, nhìn đường núi phía dưới. Diệp Phàm tới đây không phải là để tránh né Diệp gia. Lấy năng lực trước mắt của Diệp Phàm, nếu thật sự tránh né Diệp gia, cho dù ở Hoàng Thành, Diệp gia cũng không tìm thấy. Tới nơi này, căn bản là do hắn đã lên kế hoạch tốt. Căn cứ vào trí nhớ kiếp trước của hắn, tu vi của hắn bị phế không bao lâu thì Hoàng đế Sở Quốc Bắc Cung Hàn Tiêu liền bị ám sát bỏ mình. Địa điểm thi thể bị phát hiện chính là chỗ của Diệp Phàm hiện giờ. Đúng vào hôm nay, Diệp Phàm kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng một canh giờ sau, một người trung niên che cánh tay phải, lảo đảo từ phía dưới chạy trốn. Đây là một gã nam tử ước chừng 40 tuổi, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn có một cỗ phong độ người thượng vị, tướng mạo có chút anh tuấn nho nhã, nhìn kỹ lại có khí phách không giận mà uy. Phía sau hắn còn có một đám người bịt mặt đuổi theo không rời, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, những người này xuất thủ chính là sát chiêu. Trong đó người cầm đầu có tu vi cực kỳ cao thâm, khí thế trên người khủng bố vô cùng. Là cương thể tam trọng, Diệp Phàm lộ ra một chút ngưng trọng, kiếp trước tuy rằng Diệp Phàm là cường giả chí tôn cảnh, nhưng đời này chẳng qua chỉ là ngưng thể tứ trọng, ở giữa có khoảng cách gần hai đại cảnh giới. Mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn nhưng chênh lệch lớn như vậy thì cũng rất khó bù đắp nổi, không thể liều mạng đối kháng với đối thủ như thế này. Thực lực Bắc Cung Hàn Tiêu cũng không yếu, mặc dù đã bị trọng thương, trong lúc ra tay vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó được công phạt của đông đảo cường giả, chỉ có điều thế bại đã thành, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Hàn Tiêu, trên cánh tay người này có một vết thương bắt mắt, máu đen không ngừng chảy ra, hiển nhiên là trúng kịch độc. Trách không được tu vi ngũ trọng của Bắc Cung Hàn Tiêu trinh lại bị Diệp gia chém giết, không sai, kiếp trước Diệp gia diệt vong là vì chuyện sát hại Bắc Cung Hàn Tiêu bại lộ, bị con trai của Bắc Cung Hàn Tiêu Bắc Cung Thanh Thiên diệt môn. Người cầm đầu có thực lực cương thể tầng 3. Toàn bộ nhà họ Diệp cũng chỉ có Diệp Kình Thiên là có thực lực này, còn máu tươi màu tím kia, nếu như hắn đoán không sai, hẳn là huyết độc Tử Thiên Thanh. Diệp Phàm trong lòng hơi so đo, tiếp theo trực tiếp từ trên không đạp vách đá nhanh chóng đi xuống, tay trái nắm vỏ lăng hư kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, thân hình như điện, cực tốc xông về phía Diệp Kình Thiên. Lúc này Bắc Cung Hàn Tiêu vừa mới ngăn cản công kích của Diệp Kình Thiên, phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép phản kích, Diệp Kình Thiên cũng bị nguyên khí của Bắc Cung Hàn Tiêu đẩy lui, mà bóng dáng Diệp Phàm vừa vặn nghênh tiếp. Võ kỹ cao cấp địa giai thuấn kiếm nhất tự trảm, dưới chân Diệp Phàm, Cửu Hư Mê Tung cấp tốc vận chuyển, cảnh giới võ kỹ hoàn mỹ, cảnh tượng phản chiếu ẩn tàng thuộc tính được kích hoạt, thân ảnh Diệp Phàm hóa thành hai người, cùng một khí tức, động tác như nhau, thậm chí ngay cả Lăng Hư kiếm cũng giống nhau như đúc. Rút kiếm, thuấn kiếm nhất tự trảm ẩn tàng thuộc tính kiếm giết kích phát, xuất kiếm, một đạo kiếm giết bén nhọn không gì sánh được vang lên, lập tức, tất cả mọi người chung quanh thần hồn chấn động, mặc dù là Diệp Kình Thiên, cũng không khỏi hơi sững sờ, thần hồn thiếu chút thất thủ. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, một chiêu này bản thân chính là vũ kỹ ám sát tinh diệu nhất của Thích Khách, trong nháy mắt rút kiếm, đánh ra kiếm nhanh nhất, công phạt mạnh nhất. Chương 10, hốt thuốc đúng bệnh, Diệp Kình Thiên căn bản không phân biệt được hai bóng người của Diệp Phàm rốt cuộc là thật, tiếng kiếm giết kỳ dị đó khiến cho trong khoảng thời gian ngắn ông ta không có phản ứng nhanh nhất, lập tức vận chuyển tất cả nguyên khí hộ thể. Diệp Phàm mượn uy năng của Lăng Hư kiếm, trong nháy mắt chém vỡ nguyên khí hộ thể của Diệp Kình Thiên, chẳng qua tu vi của hắn quá thấp, chỉ để lại một cái miệng máu bên hông Diệp Kình Thiên, hai người liền sai ra. Nhanh chóng dậm chân mấy cái, Diệp Phàm đi tới bên người Bắc Cung Hàn Tiêu, tay phải đặt ở miệng vết thương của hắn, tiếp theo, nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Trong nguyên lực thần văn của hắn, hiệu quả hồi phục cực mạnh, đối với độc tố lại không biết có tác dụng hay không, Diệp Phàm cũng ôm thái độ thử một lần. Rất nhanh, nguyên lực đã tiến vào trong cơ thể của Bắc Cung Hàn Tiêu, Bắc Cung Hàn Tiêu cảm giác được một cỗ nguyên lực ấm áp làm cho thân thể của hắn dễ chịu. Tiếp theo, độc tính của huyết độc tử thiên thanh rất nhanh bị nguyên lực xoắn chết. Vết thương trên người hắn đều được phục hồi với tốc độ đáng sợ. Diệp Kình Thiên cảm nhận được đau đớn bên hông, ngược lại nhìn thấy Diệp Phàm, sát ý trong lòng lập tức bắn ra, sau khi Diệp Linh Lung bị Diệp Phàm cưỡng ép bỏ đi vẫn không trở về, hiển nhiên bị Diệp Phàm giết chết. Con trai và con gái của ông đều chết trong tay Diệp Phàm, hận ý này đủ để phá tan lý trí của ông ta. Diệp Phàm, một tiếng nghiến răng nghiến lợi quát lớn, tiếp theo, Diệp Kình Thiên dẫn đầu phóng tới Diệp Phàm, những người khác bên cạnh cũng nhao nhao theo sát tới. Diệp Phàm thấy thế không có chút nào dao động, độc tố của Bắc Cung Hàn Tiêu đã được giải trừ, mặc dù còn hơi yếu, nhưng với thực lực của hắn, căn bản không phải đám người Diệp Kình Thiên có thể chống lại. Quả nhiên, Bắc Cung Hàn Tiêu thân hình bắn nhanh ra, chắn phía trước Diệp Phàm, trong tay hư ảnh một đầu tử long vần quanh, tiếp theo, một chưởng vỗ về phía Diệp Kình Thiên. Võ kỹ sơ cấp bàn long chưởng, oanh, nguyên lực của hai người bạo phá trên không trung, tiếp theo, gợn sóng mạnh mẽ truyền ra, mọi người xung quanh đều nhao nhao lui lại, thân hình Diệp Kình Thiên bị đánh bay với tốc độ cực nhanh, đâm vào thân cây tráng kiện mới dừng lại, một ngụm máu tươi tràn ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, huyết độc tử thiên thanh chính là kịch độc, Bắc Cung Hàn Tiêu làm sao giải được độc, chẳng lẽ là Diệp Phàm? Không, loại cương thể 9 tầng kịch độc này đều đau đầu, chỉ là một tên tiểu bối. Đột ngột, Diệp Kình Thiên hơi sững sờ, lúc trước khi Diệp Phàm trở lại Diệp gia, tu vi đã bị phế hết, nhưng mà bất kể là giết Diệp Phong, Diệp Linh Lung, hay là lần này làm hắn bị thương, đều chứng minh người này nắm giữ võ kỹ cực kỳ cường đại. Hơn nữa tu vi cũng không thấp, kẻ này nhất định có kỳ ngộ khác, loại kỳ ngộ này làm hắn có năng lực giải độc, nghĩ tới đây, Diệp Kình Thiên phẫn hận nhìn thoáng qua Diệp Phàm, ngược lại nhìn Bắc Cung Hàn Tiêu đang phi tốc khôi phục thực lực, không cam lòng nói, rút lui. Phần đông người áo đen trực tiếp giữ chặt Diệp Kình Thiên, cấp tốc rời đi. Bắc Cung Hàn Tiêu không truy kích, mà dừng chữa thương, rất nhanh khí tức của hắn đã khôi phục đỉnh phong. Đứng lên, Bắc Cung Hàn Tiêu chắp tay nói với Diệp Phàm, đa tạ thiếu hiệp tương trợ, tại hạ Hàn Tiêu, xin hỏi danh quý của thiếu hiệp. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười sang sảng, đôn hậu nói, Hàn thúc không cần cảm ơn, gặp chuyện bất bình, nên rút đao tương trợ, võ tu chúng ta nên như thế. Ta tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm biết rất rõ thân phận của Hàn Tiêu này, đã có trí nhớ kiếp trước, muốn giải quyết tên hoàng đế Sở Quốc này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Bất quá hai đời cộng lại hắn cũng là người hơn 100 tuổi, một tiếng Hàn thúc kêu này thật đúng là có chút không thích ứng, cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem nhân vật thiếu niên dung hợp. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, từ khi hắn trở thành chí tôn cửu ngũ, thiên tử chi vị đến nay đã rất lâu không có ai gọi hắn là Hàn thúc. Bây giờ chợt nghe, thật là có chút cảm giác thân thiết đã lâu không gặp. Diệp Phàm mời hắn đi vào nhà gỗ, trong nhà gỗ Tô Tịch nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này đi ra, Diệp Phàm tùy ý giới thiệu một phen, Tô Tịch lập tức bảo Bắc Cung Hàn Tiêu ngồi xuống, ở bên trong nhà gỗ lấy ra hai chén nước đặt ở trước mặt hai người bọn họ. Diệp Phàm thấy thế lập tức cất cao giọng nói, mẫu thân, lúc con từ nhà họ Diệp đi ra, mang theo một chút rượu ngon, người lấy ra đi, con muốn chiêu đãi Hàn thúc, con và Hàn thúc vừa gặp đã thân. Tô Tịch nghe vậy lập tức lấy ra gói đồ của Diệp Phàm, bên trong ngoại trừ ba bình rượu ngon, không có mang theo cái gì khác, lúc này liền đi tới, lấy tất cả rượu ngon ra. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn thấy trong bao còn sót lại 3 bình rượu ngon, cái khác không có bất cứ đồ vật gì, trong lòng thầm nghĩ hay cho một thiếu niên hào phóng hào phóng. Tất cả những chuyện này tự nhiên là do Diệp Phàm cố ý gây ra, Bắc Cung Hàn Tiêu thân phận không hề tầm thường, một câu nói của Sở Hoàng này, ngày lành của hắn liền đến. Hắn chịu khổ thật ra cũng không sao cả, nhưng mẫu thân cũng sẽ không thể một mực ở trong rừng sâu núi thẳm này. Huống hồ, Diệp gia muốn giết hắn, hắn cũng muốn diệt Diệp gia, Bắc Cung Hàn Tiêu chính là đao tốt nhất. Có rượu cũng không thể không có thịt được, Hàn Thúc, có hứng thú cùng đi vào trong rừng này nhìn xem hay không? Diệp Phàm uống một ngụm rượu ngon, hào sảng nói. Bắc Cung Hàn Tiêu bị khí chất này của Diệp Phàm ảnh hưởng, trong lòng lập tức cũng trở nên thoải mái hào khí, cười sang sảng nói, nếu Diệp tiểu hữu có hứng thú, vậy cùng đi một chuyến không sao. Lúc này, hai người nói đi là đi, trực tiếp rời đi, đương nhiên, cách nhà gỗ không quá xa, dù sao Diệp Phàm cũng phải chăm sóc đến sự an toàn của Tô Tịch. Trên đường, Diệp Phàm toàn lực thi triển cửu hư mê tung bộ, thân hình như ảo ảnh, như thật như huyễn, Bắc Cung Hàn Tiêu ở phía sau, nhìn bộ pháp của Diệp Phàm, trong lòng thầm than huyền diệu. Chân cũng dùng lực, công pháp địa giai sơ cấp vận chuyển 3 tấc, bước chân lướt qua, dưới 1 tấc, thân như du long, tăng thêm tu vi của hắn chống đỡ, rất nhanh đã đuổi kịp Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm cười to sang sảng, bộ pháp dưới chân bắt đầu biến hóa, nhất thời, Bắc Cung Hàn Tiêu cảm giác được bộ pháp của mình bị Diệp Phàm làm loạn, không khỏi tập trung tinh thần. Bước chân hai người đồng thời tiến hành biến hóa, nhưng mà rất nhanh, hai mắt của Bắc Cung Hàn Tiêu càng ngày càng ngưng trọng, mãi đến cuối cùng, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, tay phải đánh một chưởng về phía trước. Toái Thạch Chưởng, võ kỹ sơ cấp nhân giai, chưởng phong ẩn giấu thuộc tính cực nhanh, trên bàn tay Diệp Phàm nguyên lực vận chuyển theo phương thức đặc thù, tiếp theo, thân hình hắn trực tiếp vò tới trước, nhất thời, bộ pháp Bắc Cung Hàn Tiêu hoàn toàn bị đánh loạn. Một tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm đánh gục một con chó to béo xuống đất, tiếp đó túm lấy nó, nhìn về phía cung điện Hàn Tiêu. Bắc Cung Hàn Tiêu cực kỳ phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo lộ ra một nụ cười, Diệp tiểu hữu không chỉ có thể nhiễu loạn thân pháp của ta, còn có thể luyện toái thạch trưởng thành cảnh giới hoàn mỹ, ngày sau thành tựu, không thể tưởng tượng. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi chắp tay nói, Hàn Thúc quá khiêm tốn, ta bất quá chỉ là một kẻ vô dụng Diệp gia thôi. Bỏ cuộc, Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Diệp Phàm xách theo con chó, cười nói, chúng ta về nướng thịt trước đã, mang theo rượu ngon, lại trò chuyện riêng với Hàn Thúc. Được, hai người lập tức chạy vội về. Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm trước tiên là cắt phần chân sau màu mỡ nhất giao cho Tô Tịch, tiếp theo giao cái chân kia cho Bắc Cung Hàn Tiêu, còn mình thì lấy một miếng thịt trên ngực ra ăn, bộ dạng như vậy, ngược lại cực kỳ thẳng thắn dứt khoát. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn Diệp Phàm, càng nhìn càng cảm thấy thiếu niên này chính là nhân tài hiếm có, không chỉ hào hiệp phóng khoáng, phóng đãng không bị trói buộc, hơn nữa đối xử với mẫu hiếu thuận, đối đãi khách nhân hào sảng nhiệt tình. Kiếp trước bởi vì điều tra sự tình của Diệp gia, Diệp Phàm đối với tình hình của Bắc Cung Hàn Tiêu cũng hiểu rất rõ, người này tuy là đế vương, nhưng xuất thân dân dã, làm người nghĩa bạc phân thiên, hào sảng chính trực, trọng trọng nghĩa. Hắn coi như hốt thuốc đúng bệnh, quả nhiên, hảo cảm của Bắc Cung Hàn Tiêu đối với Diệp Phàm tăng nhiều, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Chương 11, Diệp gia diệt môn, hai người càng nói chuyện càng hợp ý, rượu ngon, thịt nướng, cùng với chốn rừng thanh sảng này. Mãi cho đến trạng vạng tối, mỹ tử uống xong, thịt cũng ăn hơn phân nửa, hai người đến cuối cùng, ngược lại khí phách hợp nhau, cảm giác như hận đã gặp nhau muộn. Diệp Phàm cũng không thể không bội phục uyên thức cùng lòng dạ của Bắc Cung Hàn Tiêu, người này tuy xuất thân nông cạn, lại có một cỗ khí chất thư quyển, thích đọc điển tịch, đối với đại lục hiểu rõ cực kỳ sâu sắc. Đạo về trị quốc, càng là hạ bút thành văn, làm người hai đời của Diệp Phàm, cho dù kiếp trước say mê tu hành không hỏi thế sự, nhưng kiến thức của hắn cũng không phải người bình thường có thể đánh đồng, huống chi, ở kiếp trước hắn đã vượt qua đại lục thiên võ 100 năm. Lại dùng thời gian bây giờ để nói đến giải thích tương lai, tự nhiên là câu nào đó điểm đó. Bắc Cung Hàn Tiêu càng nói trong lòng càng kinh ngạc, đối với Diệp Phàm càng yêu thích, thỉnh thoảng thở dài, nếu con mình có một nửa học thức của Diệp Phàm, hắn cũng không cần lo lắng như thế. Nói xong các cách giải thích, đó chính là tình huống của hai bên, Diệp Phàm đại khái nói một chút về tình huống của Diệp gia, cùng chuyện mình oan uổng ra ngoài. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe xong liền lộ ra nụ cười, thì ra Diệp Phàm chính là phế nhân hai ngày nay được Hoàng Đô truyền dạy, bị Lâm gia đến cửa từ hôn, thiên tài trước kia hoàn toàn trở thành trò cười ở Hoàng Đô. Nhưng bây giờ xem ra, đây nào phải người vô dụng, sâu xa hữu tài, lòng dạ rộng lớn, so với những công tử nổi tiếng trong Hoàng Đô thì mạnh hơn không chỉ gấp trăm lần. Sau khi nói xong tình huống của mình, Diệp Phàm cười tự giễu, tiếp theo làm ra vẻ hiếu kỳ nói, Hàn Thúc, sao Thúc lại chọc phải Diệp gia? Diệp gia, Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc. Người bịt mặt vừa giao thủ cùng chúng ta chính là người của Diệp gia, cường giả cầm đầu chính là gia chủ Diệp gia Diệp Kình Thiên. Ta đã giết con trai của y, phế đi con gái của y, cho nên y mới có sát ý với ta như vậy. Diệp Phàm nói tiếp, trong lòng âm thầm cười lạnh, kiếp trước Diệp gia bởi vì chuyện này mà bị diệt môn, kiếp này hắn chẳng qua chỉ là một cái thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái gì? Lúc này, Bắc Cung Hàn Tiêu tức giận nói, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Tiểu Hữu, người xác định chứ? Đương nhiên chắc chắn, chiêu thức mà người bịt mặt vừa sử dụng chính là võ kỹ cao cấp của võ kỹ nhân giai Diệp gia. Một chiêu này Diệp gia rất ít khi sử dụng trước mặt ngoại nhân, càng không tồn tại đạo lý tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm nói tiếp, nếu không phải lần trước Diệp Linh Lung dùng chiêu này đối phó ta, ta cũng không nhận ra. Trong lòng Bắc Cung Hàn Tiêu nhất thời suy nghĩ miên man, rất nhanh, hắn tức giận nói, hay cho một Diệp gia, thật sự là giỏi tính toán. Diệp Tiểu Hữu, lần này đa tạ ngươi, ta cũng không gạt ngươi nói nữa, thật ra ta là Hoàng đế Sở Bắc Cung Hàn Tiêu. Diệp Phàm nghe vậy lập tức kinh ngạc vô cùng. Ngược lại chắp tay nói, bái kiến hoàng thượng. Lúc này Bắc Cung Hàn Tiêu phất tay ngăn cản, cô lớn tiếng, gọi ngươi là Diệp Hiền Chất, ngày sau ngươi vẫn gọi Hàn Thúc như trước, không cần vì thân phận của ta mà thay đổi giao tình giữa chúng ta, ta và ngươi mới quen biết đã thân thiết với nhau, như thế nào, có muốn tới hoàng cung hay không, làm việc cho ta. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia khó sắc, ngược lại có phần thẳng thắn nói, Hàn Thúc, Thúc cũng đã nhìn ra rồi đấy, ta thích tự do tự tại, không thích bị gò bó, bất quá nói thật. Nếu như Hàn Thúc có thể cho ta một phủ đệ, ta muốn cho mẫu thân ta có thể sống tốt một chút. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy liền lộ ra nụ cười. Hai người mặc dù mới chỉ quen biết có một ngày, nhưng tính nết lại hợp nhau, câu trả lời của Diệp Phàm nằm trong dự liệu của hắn. Ngươi không bị bất kỳ người nào quản lý, nhưng ta coi trọng tài học của ngươi, nếu như mai một tại đây không khỏi quá mức đáng tiếc, như vậy thế nào, ta phong ngươi làm Mạc Vương gia, nhiệm vụ là dạy bảo tiểu nữ Bắc Cung Tuyết ta. Thấy thế nào, đa tạ Hàn Thúc. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười thản nhiên nói, ngày đó, ba người liền đánh xe ngựa trực tiếp rời đi khỏi Thiên Thú Sơn. Đến buổi tối, xe ngựa mới tiến vào Hoàng Thành, Bắc Cung Hàn Tiêu lập tức dẫn hắn tiến vào Hoàng Cung, buổi tối liền nghỉ ngơi một ngày ở Hoàng Cung. Ngày hôm sau, dưới thánh chỉ, Diệp Phàm được phong làm Mạc Vương, phủ đệ ở bên cạnh Lâm gia, cũng xuất lĩnh hộ vệ quân diệt cả nhà Diệp gia, quyền sanh sát, đều nằm dưới tay một mình Diệp Phàm. Bắc Cung Hàn Tiêu này ân tình cũng không nhỏ. Dù sao Diệp gia là nơi Diệp Phàm từ nhỏ lớn lên, ở Bắc Cung Hàn Tiêu, tất nhiên có một ít tộc nhân có quan hệ tốt với hắn, cho nên cho phép hắn không giết. Thánh chỉ liên tiếp rơi xuống, nhất thời, toàn bộ hoàng đô chấn động, Diệp Phàm từ phế nhân bị từ hôn đột ngột biến thành vương gia tôn quý, không ít người đều có chút khó hiểu. Cuối cùng có người biết chuyện gây sự, Diệp Phàm dựa vào cứt chó cứu hoàng đế một lần, không ít công tử nhao nhao cảm thán vận khí của hắn quá tốt. Chẳng qua một tên phế vật làm vương gia, không khỏi làm mất mặt sở quốc. Diệp Phàm mặc cẩm bào màu trắng, bên hông dắt kiếm Lăng Hư, trên Lăng Hư kiếm còn có một miếng ngọc bội, cả người có chút hoa lệ ôn nhuận. Phối hợp với khuôn mặt tuấn dật của hắn, ngược lại cực kỳ giống một thế gia quý công tử. Phía sau hắn là hai nam tử trung niên, hai người mặc khôi giáp, một người đeo trường thương sau lưng, một người đeo thanh kiếm lớn sau lưng, dưới người là tê giác phù thủy, sừng dài như lưỡi đao bay thẳng lên trời, hết sức uy vũ. Hai người này là thống lĩnh hộ vệ phủ đệ của Bắc Cung Hàn Tiêu ban cho Diệp Phàm. Tả thống lĩnh Dương Tiêu, thể ba tầng tu vi, hữu thống lĩnh Lý Trọng, cương thể có tu vi thứ ba. Sau lưng hai người là gần ngàn hộ vệ mặc khôi giáp, lúc này Diệp Phàm đã tới Diệp Phủ, đồng thời có ngàn hộ vệ vây chặt Diệp Phủ lại. Không ít công tử hạ nhân của các thế lực trong hoàng đô nhao nhao chạy đến, đứng ở một bên quan sát, chỉ trỏ, không ít người rất tò mò, Diệp Phàm này có chém tận giết tuyệt Diệp gia hay không? Xèo, xèo, cửa lớn Diệp gia bị mở ra, tiếp theo Diệp Kình Thiên xuất lĩnh tất cả người của Diệp gia đi ra. Nguyên một đám sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phàm. Đặc biệt là Diệp Kình Thiên, hận không thể rút gân lột ra cho Diệp Phàm. Hoàng chỉ truyền xuống, Diệp Phàm đã lên đường, đợi đến khi người của Diệp gia biết được tin tức chuẩn bị chạy trốn, Diệp Phàm đã đến cửa Diệp gia. Có thể nói, căn bản là Diệp Phàm có ý muốn đẩy Diệp gia vào chỗ chết. Diệp Phàm, người cũng là người của Diệp gia ta, hôm nay chẳng lẽ người muốn diệt môn gia tộc mình thật sao? Diệp Kình Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, Diệp Kình Thiên, Diệp Phàm ta đã bị đuổi khỏi Diệp gia, đây không phải là gia tộc của ta, con không cần nói những lời vô dụng này với ta, ám sát hoàng đế là tội diệt môn. Nói đến đây, Diệp Phàm giơ tay lên, đám người Diệp Kình Thiên lập tức sợ vỡ mật, hai mắt trợn to, thời gian phảng phất như nghẹt thở vào giờ phút này. Diệp Quỷ, Diệp Tàn, Lâm Dược, người ba mạch các ngươi có thể đặc xá. Diệp Phàm đột ngột nói, Lập tức, ba người Diệp Quỷ ở phía sau Diệp gia lộ ra một tia nghi hoặc, ngược lại biến thành cảm kích, mang theo nhất mạch tộc nhân của mình đi ra, hướng Diệp Phàm nói lời cảm tạ. Diệp Quỷ, trời sinh phế mạch nhưng lại có tư chất thiên phẩm tu luyện, chịu hết khuất nhục ở Diệp gia. Ngày thường hắn lạnh lùng tự ti, ở kiếp trước từng giúp đỡ cho mình, cuối cùng vì giúp đỡ hắn chạy ra khỏi Diệp gia, bị người của Diệp gia chém giết. Ngay cả nhất mạch của hắn ta cũng bị diệt môn. Diệp Tàn đã từng là thiên tài số một của Diệp gia, một lần nhiệm vụ, tu vi bị phế hết, mất đi cánh tay phải, cũng làm trâu làm ngựa như ở Diệp gia. Kiếp trước hai người gặp nhau, ở vòng ngựa cũng coi như là sinh tử chi giao. Sau đó hai người chạy ra khỏi Diệp gia xong, tại Thiên Thú Sơn bị nhất phẩm linh thú Đoạn Vĩ Hổ đánh lén, Diệp Tàn bị giữ lại phía sau đó Diệp Phàm không nhìn thấy hắn nữa. Khi tu vi của Lâm Dược và Diệp Phàm bị phế, toàn bộ hộ vệ đều chết trận. Là Lâm Dược kịp thời chạy tới cõng hắn về. Diệp Quỷ, Diệp Tàn thấp thỏm hành lễ với Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn bóng dáng hai người, trên mặt lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng, đây là huynh đệ của hắn, huynh đệ vì hắn mà trả giá bằng sinh mệnh. Chương 12, hai thế huynh đệ, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Lâm Dược, các người có bằng hữu gì có thể xách ra, ta xem xét tình đặc xá của mình. Diệp Phàm tiếp tục nói, Lâm Dược chỉ ra một số hộ vệ, lúc này Diệp Phàm bảo những hộ vệ này ra khỏi hàng, về phần Diệp Quỷ và Diệp Tàn, hai người bọn họ ở Diệp gia chẳng qua là nhân vật tầm thường, bị vô số con ngựa của Diệp gia đệ tử nhục nhã, bọn họ làm gì có bằng hữu. Sau khi đặc xá ước chừng 10 người, tay phải của Diệp Phàm đột ngột vung lên, giết hết. Lúc này đám người Diệp Kình Thiên gào thét, nguyên khí trong cơ thể từng người bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng, bắt đầu đột phá vòng vây. Diệp Phàm quả quyết hiển nhiên đã cắt đứt sự may mắn duy nhất của bọn họ. Dương Tiêu, Lý Trùng trực tiếp xông về phía Diệp Kình Thiên, những hộ vệ khác cũng nhao nhao dương cung bắn tên, trong khoảng thời gian ngắn, nhà họ Diệp liên tục kêu thảm, mấy trăm tộc nhân nhanh chóng bị tàn sát. Diệp Phàm, ngươi vì công danh mà tàn sát đồng bào của ta, ngươi là súc sinh. Ngươi không có nhân tính. Ngươi dùng tính mạng người nhà của mình đổi lấy tiền đồ của ngươi. Từng tiếng gào đau đớn chấn động trời xanh, vô số cư dân không rõ ràng cho lắm đều lộ ra một tia phẫn uất và khinh thường, hiển nhiên, coi thường cách làm người của Diệp Phàm. Có thể nói, tất cả mọi người nơi này, chỉ có hai người có thể hiểu được Diệp Phàm, chính là Diệp Quỷ và Diệp Tàn. Hai người bọn họ nhìn đám người Diệp gia bị tàn sát, không có bất kỳ đau đớn nào, ngược lại còn có một loại khoái cảm báo thù. Đây là một gia tộc không có vị nhân tình. Là một gia tộc mục nát, loại gia tộc này nên bị hủy diệt. Trận đồ sát này, sau một canh giờ, cuối cùng Diệp Kình Thiên cũng bị đền tội, không có bất kỳ người Diệp gia nào chạy thoát, nhìn phủ đệ Diệp gia bị huyết sắc tưới tiêu, danh tiếng của Diệp Phàm cũng sẽ được vang dội ở Hoàng Đô. Bất quá, thanh danh của hắn là bán gia tộc của mình đổi lấy phú quý của mình, bị Lâm gia tới cửa từ hôn, tiểu nhân đắc chí vân vân một loạt thanh danh tiêu cực. Diệp Phàm không để ý chút nào, thu binh hồi phủ. Chuyện xét nhà tự nhiên có những người khác phụ trách. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng biết, Diệp Phàm không thích làm những chuyện này. Trở lại Mạc Vương Phủ, Diệp Phàm phân phó hạ nhân chiêu đãi người của Diệp Quỷ và một chi Diệp Tàn cho hắn, cũng sai người giúp Diệp Quỷ Diệp Tàn tắm gội thay quần áo. Đám đông thị nữ nghe vậy lập tức gật đầu, dẫn bọn họ rời đi, chỉ để lại Lâm Lăng và bằng hữu của hắn có khoảng 5 người. Lâm Dược, người có bằng lòng đi theo ta không? Diệp Phàm nói thẳng, Lâm Dược nghe vậy không khỏi sửng sốt, trong đôi mắt có chút dãy giụa. Diệp Phàm thấy vậy thầm thở dài trong lòng, hắn hiểu rõ, mặc dù đám người Lâm Dược cảm kích ân không giết của hắn nhưng cũng không tán thành cách làm người của hắn. Có lẽ, bọn họ cũng cho rằng, mình vì vinh hoa phú quý, chém giết tộc nhân của mình, không chỉ là bọn họ, bây giờ toàn bộ Hoàng Đô, ai không phải chứ? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Diệp Phàm cũng không muốn giải thích quá nhiều, cao giọng nói, người đâu? Một người hầu đi tới, vương gia, lấy ra 300 lượng bạc cho Lâm Dược, vâng, rất nhanh. Người hầu bưng bạc trắng lên, Lâm Dược lập tức cẩn thận nói, Diệp. Diệp vương gia, tiểu nhân này tuyệt đối không dám lấy. Lâm Đằng, người có ân cứu mạng ta với ta, từ trước đến nay Diệp Phàm ta luôn ân oán rõ ràng, mỗi người đều có chí riêng, người không muốn đi theo ta thì ta cũng không ép buộc, người hãy nhận cái này đi. Diệp Phàm ngăn cản nói, Lâm Dũng nghe vậy, hai mắt có chút phức tạp, nhận lấy bạc trắng, sau đó chắp tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm ra hiệu hắn có thể rời đi. Vừa rồi hắn mang theo 4 người khác rời đi, Diệp Phàm thì trực tiếp đi về phía tiểu viện của Tô Tịch. Sau khi trò chuyện với Tô Tịch một lát, Diệp Phàm liền cáo từ rời đi, đi đến hậu viện Vương Phủ. Sau khi rửa mặt xong, Diệp Quỷ và Diệp Tàn đang mặc trường bào hoa quý đã câu thúc chờ đợi. Diệp Quỷ hiển nhiên không quen với cách trang trí này, từ nhỏ hắn đã tương đương với tạp dịch của Diệp gia, chưa từng đi qua giải lụa này. Diệp Tàn thì tốt hơn nhiều, dù sao trước khi tu vi của hắn ta chưa bị phế cũng có thể coi là người quang minh trong Diệp gia, chỉ có điều hắn ta thích mặc chiến bào võ giả hơn. Hai người nhìn thấy Diệp Phàm đến, lúc này mới quỳ một chân trên đất, hành đại lễ. Diệp Phàm thấy thế lập tức nâng hai người dậy, cất cao giọng nói, ngày sau hai người các ngươi nhìn thấy ta, không cần làm lễ này. Diệp Vương gia, người có thể đặc xá cha mẹ chúng ta thân nhân, chứa chấp chúng ta đã là ân tình to lớn trời ban, hai người chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp. Diệp Quỳ thấp giọng nói, ta không cần các ngươi làm trâu làm ngựa. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Diệp Tàn và Diệp Quỳ nghe vậy đồng thời nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm nói tiếp, ta muốn các ngươi làm huynh đệ của ta. Huynh đệ, hai người nghe vậy lập tức cả kinh, bọn họ thật sự không nghĩ ra vì sao Diệp Phàm lại coi trọng bọn họ như vậy, từ gia tộc họ đặc xá, đến hiện tại từ chối, đều khiến cho bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Vương gia, vì sao ngươi đối xử với chúng ta? Diệp Tàn nghi ngờ nói, hắn là một phế nhân, chỉ có một cánh tay, đan điền vỡ nát. Nếu là lúc trước, có lẽ Diệp Phàm coi trọng tư chất của hắn, nhưng hiện tại, hắn và Diệp Quỷ căn bản không có chỗ nào đột xuất. Bởi vì các ngươi đều có tao ngộ giống ta, đều bị vận mệnh vứt bỏ, cho nên, chúng ta có thể cùng nhau nâng đỡ. Diệp Phàm ta, cần các ngươi, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, các ngươi có dám cùng ta đi ngọn núi cao nhất, nhìn xuống vạn vật thiên địa không? Diệp Phàm cất cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy chân thành. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó lộ ra vẻ kiên định, cất cao giọng nói, quân lấy quốc sĩ đối xử với ta, ta sẽ đối xử như quốc sĩ. Hôm nay hai người chúng ta nguyện làm đệ tử của Diệp Phàm, vĩnh viễn bất diệt, không bỏ, không làm phản, mãi mãi không thay đổi. Huynh đệ tốt, Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, cười lớn liên tiếp ôm hai người, trong đôi mắt là sự vui sướng phát ra từ nội tâm. Diệp Tàn và Diệp Quỷ nhất thời trong lòng có cảm giác đặc biệt, loại cảm giác này là được tôn trọng, cảm giác được quý trọng. Đại ca, hai người đồng thời cất cao giọng nói, nhị đệ, tam đệ, Diệp Phàm cười nói, Diệp Tàn năm nay 16 tuổi, Diệp Quỷ 14 tháng, Diệp Phàm 17 tuổi, đương nhiên hắn là đại ca. Diệp Tàn xem như lão nhị, Diệp Quỷ thì là lão tam. Ba người duỗi tay phải ra, tiếp theo lại nắm chặt cánh tay của nhau. Sau này, bọn họ sẽ tạo thành cánh tay cho nhau. Diệp Phàm sống lại một kiếp, lại lần nữa gặp hai huynh đệ kiếp trước, trong lòng đương nhiên cực kỳ vui vẻ, lúc này bảo người ta mở tiệc, buổi tối không say không nghỉ. Ban đêm Mạc Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, mà ngày xưa Diệp phủ vô cùng náo nhiệt lại âm phong từng trận, hôm nay là một ngày trọng đại của cả hoàng đô. Cuộc sống của Diệp Phàm trở nên bình thản, ngày thường hầu như không ra khỏi phủ Mạc Vương, một ít gia tộc nịnh nọt cũng đều lũ lượt quay về, mà toàn bộ hoàng đô còn có không ít người đang chu bút phạt vị tân vương gia này. Hầu như tất cả người bán hàng rong bên ngoài tiến vào hoàng đô đều nghe nói đến một thiếu niên như vậy. Vì vinh hoa phú quý của mình mà đồ sát cả nhà mình, thật đúng là không có chút nhân tính, xúc sinh không khác gì nhau. Diệp Phàm nở nụ cười với những thứ này. Ngày hôm nay, hai cái vại nước cực lớn ở hậu viện, hai bóng người bay ra từ bên trong vạc nước. Cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, hai mắt bọn họ tràn đầy vui mừng, thân ảnh Diệp Phàm cũng vừa lúc từ cửa viện đi ra. Đại ca, hai người đồng thời cười nói. Nhị đệ, tam đệ, một tháng này không ngừng dùng nước thuốc kích thích thân thể, mỗi ngày như vạn trùng ăn mòn xương cốt, các ngươi có thể chống đỡ được, thực sự không dễ dàng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đại ca, để có thể một lần nữa tu hành, cơn đau thấu xương của vạn trùng này có đáng là cái gì đâu. Diệp Tàn nghe vậy lộ ra một tia tươi cười cởi mở, từ sau khi Diệp Phàm nói cho bọn họ biết có thể tu luyện, tính tình của hai người cũng trở nên cởi mở hơn so với trước đó. Chẳng qua Diệp Quỷ tính tình luôn tương đối lạnh. Ngoại trừ lúc nở nụ cười với Diệp Phàm và Diệp Tàn, ngày thường hầu như đều lạnh như băng, tránh người từ xa ngoài ngàn dặm. Diệp Tàn thì tương đối ôn hòa hơn không ít, mặc dù cánh tay phải bị chặt đứt, bất quá cả người lộ ra một tia khí tức bình tĩnh. Chương 13, Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm. Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều có thể tu luyện đan quyết, nhưng Diệp Phàm muốn rèn luyện thể chất bọn họ một phen rồi mới tu luyện. Kể từ đó, đan môn mà hai người mở ra mặc dù không kinh khủng như hắn cũng mạnh hơn võ giả cùng cấp nhiều. Ở kiếp trước, lúc hắn có được bí phương này tu vi đã đạt tới cảnh giới côn bằng thể, tiếc nuối bỏ lỡ. Đời này, có lực lượng thần văn trong thiên đế đổ lục, trực tiếp giảm bớt bước tiến này của hắn. Diệp Phàm cũng không chậm trễ, lập tức giao pháp quyết đan môn cho hai người. Diệp Quỷ và Diệp Tàn như lấy được chí bảo, một khắc không ngừng bắt đầu tu luyện. Đối với hai người bọn họ mà nói, có thể tu luyện lần nữa, giống như trời cao ban ân vậy. Nhìn hai người khẩn cấp tu luyện, Diệp Phàm không khỏi cười cười. Nghĩ đến kiếp trước, hắn cũng không phải không thể chờ đợi được như vậy. Nhưng vào lúc này, một gã người hầu đi đến, chắp tay nói, vương gia, hoàng thượng phái người tới mời. Hàn thúc, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, nói chuẩn bị ngựa, đúng rồi, chuẩn bị quần áo và đồ ăn để tắm, đợi hai đệ đệ ta tu luyện xong, lập tức chăm sóc cho tốt. Tuân mệnh, người hầu kia nghe vậy chắp tay lui ra. Diệp Phàm trở về rửa mặt một phen, ngược lại đặt cẩm bào lộng lẫy sang một bên, lấy chiến bào bên cạnh ra, chiến bào này là mẫu thân một tháng đến khâu mà thành, toàn thân màu đen, sau lưng còn có áo choàng màu đỏ đen, sau lưng đeo một cái cúc cài kiếm. Chắp lăng hư kiếm sau lưng, tóc buộc lên, trên khuôn mặt tuấn dật có một chút kiên nghị cùng trầm ổn không tồn tại ở độ tuổi này. Làm xong những thứ này, hắn trực tiếp mở cửa tiến về chỗ đại môn. Cưỡi trên linh mã đã chuẩn bị xong, sau lưng là Dương Tiêu, Lý Trọng cưỡi tê giác phù thủy đi theo. Cũng may lần này y không mặc áo giáp, mà mặc chiến bào bình thường. Ba người giục ngựa rời phủ, trên đường đi ngược lại khiến không ít người chú ý, lập tức, không ít người chỉ trỏ lên. Mau nhìn, đó chính là Diệp Phàm, chính là tên tiểu nhân giết sạch gia tộc mình mưu cầu phú quý. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa sao? Người này giết người như ngóe, nếu như bị nghe được, ngươi còn mạng sao? Hừ, mặc đồ người dáng dấp cẩu, lớn lên tuấn tú lịch sự, chỉ bất quá, cuối cùng không phải người. Các loại người lòng đầy căm phẫn mở miệng trào phúng, người không biết sẽ dùng một chút đồ của mình đi phỏng đoán người khác, nhất là đứng ở phía chính nghĩa, sẽ để cho bọn họ có một loại khoái cảm khác. Tốc độ linh mã của Diệp Phàm cũng không nhanh, tam kỵ chậm rãi chạy, dù sao cũng là phố xá sầm uất, Diệp Phàm cũng không phải loại người ngang ngược vô lễ. Về phần những người khác hiểu lầm y cũng không có ý tưởng để làm sáng tỏ, tư tưởng của bọn họ không phải ở trên cùng một cấp độ. Chẳng qua sắc mặt Dương Tiêu và Lý Trọng rất khó coi. Bọn họ dù sao cũng là cường giả cơ thể cấp 3, bây giờ bị đám dân chúng ngu xuẩn này chỉ thẳng mặt mắng, thật chẳng dễ chịu gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm tới Hoàng Cung. Hoàng Cung Sở Quốc chiếm diện tích khoảng 10 dặm, cực kỳ xa hoa khổng lồ. Sau khi tiến vào Hoàng Cung, Diệp Phàm đi đường không ít. Không thể không nói, kiến trúc Hoàng Cung đại khí rất được Diệp Phàm yêu thích. Chỉ có điều kiến trúc này ở kiếp trước hắn đã thấy qua rất nhiều, bây giờ tới đây cũng không chấn động như người bình thường, ngược lại bình thản ung dung ngồi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Diệp Phàm hoàn toàn xem như là dạo chơi, không cẩn thận đi tới một đình viện cực kỳ hoa lệ xinh đẹp. Đình viện của Hoàng Cung thông suốt bốn phía, hoàn toàn có thể đi đường, Diệp Phàm tiến vào trong đình viện, thủ vệ nơi này khá xâm nghiêm, lúc này nhìn thấy ngọc bội bên hông Diệp Phàm đều chắp tay cho đi. Một hồi như vậy, đột ngột, một đạo quát khẽ vang lên, ngươi, lại đây cùng bản công chúa luyện kiếm. Thanh âm trong trẻo êm tai, uyển chuyển du dương, như hoa lan trong cốc, gió mát xen vào tai, khiến người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tiếp theo, một thân ảnh xinh đẹp động lòng người từ đình viện bên cạnh đứng lên, trong tay cầm một thanh tú kiếm, thân mang chiến bào màu trắng lăng la, một đôi mắt đẹp linh động mà trong sáng, động lòng người. 3000 sợi tóc màu xanh rơi xuống, gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi hương thơm ngát của một thiếu nữ, trên eo thon dịu dàng nắm trong tay, một ngọc bội quý giá có khắc chữ tuyết. Mặc dù Diệp Phàm là người hai đời cũng không thể không tán thưởng, hay cho một nữ tử tuyệt thế khuynh thành. Cũng may định lực của Diệp Phàm kinh người, chỉ là sau khi có chút kinh diễm lại tiếp tục rời đi. Ngươi dám làm càn, đứng lại cho bổn công chúa. Lại là một trận chửi bới, tiếp theo, một mùi hương lạ xâm nhập vào mũi Diệp Phàm, cô gái kia đã đứng trước mặt Diệp Phàm, cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Diệp Phàm. Áo choàng của Diệp Phàm có chút tung bay, lạnh nhạt nói, ta cũng không phải là người luyện công chúa nhận lầm người rồi. Đây là hoàng cung, ta là công chúa, ta kêu ngươi theo ta luyện kiếm, ngươi cùng luyện kiếm với ta, cả hoàng đô này bao nhiêu quý tộc công tử cầu cũng cầu không được chuyện này, để ngươi đuổi kịp rồi, ngươi còn cự tuyệt. Bắc Cung Tuyết dịu dàng nói, mắt to đảo quanh, nàng quả thật đã nhận sai rồi, trang sức của Diệp Phàm thực sự không phải là thủ hạ hộ vệ của nàng, thế nhưng người này lại dám cự tuyệt Bắc Cung Tuyết nàng. Đúng là đáng ghét, nàng xinh đẹp động lòng người như vậy, sao có người có thể cự tuyệt. Diệp Phàm làm sao biết được suy nghĩ của Bắc Cung Tuyết, mày kiếm khẽ cao lại, lộ ra một tia không kiên nhẫn nói, công chúa, theo như lời ngươi nói, ngươi hoàn toàn có thể tìm người khác luyện kiếm cùng ngươi, tại hạ còn có việc, liền không phụng bồi nữa. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp rời đi. Đứng lại, Bắc Cung Tuyết khẽ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay như gió, chém về phía Diệp Phàm. Bước chân của Diệp Phàm xoẹt qua, quỹ tích của Cửu Hư Mê Tung Bộ xuất hiện, tiếp đó, thân hình như ảo, vượt qua Bắc Cung Tuyết tú kiếm. Bắc Cung Tuyết chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng dáng Diệp Phàm đã đến trước cửa viện, xoay người một cái, biến mất không thấy đâu. Nhất thời nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn mê người lên, tức giận ném trường kiếm trong tay xuống. Từ hướng này nhất định là cung điện của phụ hoàng. Hừ, dám cự tuyệt bản công chúa. Từ trước đến nay ta lớn như vậy còn chưa có người nào cự tuyệt ta. Nhất định ta phải nhờ phụ hoàng làm bia kiếm di động cho ngươi. Nghĩ tới đây, tâm tình phiền muộn của Bắc Cung Tuyết có chút tốt lên, hớn hở chạy đến cung điện của Hàn Tiêu Bắc Cung. Trực tiếp đi tới cung điện, Diệp Phàm nhanh chóng bị hộ vệ dẫn vào thư phòng Hàn Tiêu của Bắc Cung. Trên tay Bắc Cung Hàn Tiêu đang cầm một quyển bí tịch võ kỹ, nhìn thấy Diệp Phàm đến, không khỏi buông vũ kỹ cười nói, Diệp Hiền Chất, ngươi đến rồi. Hàn Thúc, Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng cũng không khách khí trực tiếp ngồi ở một bên, Bắc Cung Hàn Tiêu cũng không tức giận, Diệp Phàm có thể không chút nào cố kỵ thân phận quân vương của hắn cùng quan hệ bình thường với hắn, hắn tự nhiên sẽ mừng rỡ như thế. Diệp Hiền Chất, một tháng này trôi qua thế nào, mẫu thân ngươi thế nào? Bắc Cung Hàn Tiêu hàn huyên, đa tạ Hàn Thúc đa tạ, thân phận vương gia này cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều có người hầu hạ, ha ha ha. Diệp Phàm cười nói, Hàn Tiêu Bắc Cung nghe vậy cũng lộ ra nụ cười, tiểu tử ngươi cũng đừng bị cuộc sống xa xỉ này làm hao tổn tâm trí, nhưng ta thật ra cũng không lo lắng. Đúng rồi, Bắc Cung tướng mới vừa bỏ vũ kỹ xuống, giao cho Diệp Phàm, ngươi xem bản vũ kỹ này như thế nào, đây là vũ kỹ không trọn vẹn hôm nay ta phái người đem về đấu giá Hoàng Đô, nghe nói là võ kỹ thiên giai. Diệp Phàm nghe vậy liền tiếp nhận võ kỹ, lúc này lật xem, trong lòng hơi động một chút, Minh Phượng Kinh Vũ Kiếm, võ kỹ thiên giai trung cấp. Kiếp trước hắn đã từng có duyên nhìn thấy bản kiếm kỹ nguyên vẹn này. Chỉ có điều bản kiếm kỹ này chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện, cho nên hắn cũng không quen thuộc, bây giờ căn cứ vào bản gốc này, ngược lại đã khơi gợi lên không ít ký ức của hắn. Đây là một kỹ năng chỉ thích hợp với nữ giới. Diệp Phàm trầm ngâm một phen cao giọng nói, chỉ thích hợp kiếm kỹ của cô gái. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo lấy điển tịch ra, tìm ra nơi công pháp vận hành trong đó đối với nam nữ. Không khỏi sửng sốt, thật đúng là chỉ thích hợp để nữ tử tu luyện. Trong lòng có chút cảm thán, hắn nhìn lâu như vậy, còn không bằng Diệp Phàm xem vài lần. Càng như vậy, hắn càng quý trọng Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, thân ảnh Bắc Cung Tuyết đi đến, dù sao cũng là thiếu nữ 16 tuổi, trong lúc bước đi đều mang theo một tia phấn chấn và nhẹ nhàng. Chương 14, Sư Phụ Công Chúa, Phụ Hoàng, Bắc Cung Tuyết nhẹ giọng nói, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, nàng không khỏi lộ ra nụ cười quả nhiên như thế. Khóe miệng lộ ra hai cái răng hổ nhỏ cực kỳ đáng yêu nói, hừ, quả nhiên ngươi ở đây. Bắc Cung Hàn Tiêu thấy vậy không khỏi sửng sốt, hai người các ngươi quen nhau hả? Lúc mới tới vô tình gặp nhau trên đường, Diệp Phàm giải thích nói, hừ, vô tình gặp được cái gì chứ, Phụ Hoàng, ngài ấy khi dễ người ta, ngài phải đòi lại công đạo cho nữ nhi, ta muốn ngài ấy bồi luyện bia kiếm cho ta. Lúc này Bắc Cung Tuyết đi tới bên cạnh đám Bắc Cung Hàn Tiêu làm nũng nói, đồng thời nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy không khỏi cười đầy cưng chiều, a, như vậy vừa vặn, ta vừa vặn muốn thương lượng chuyện này với ngươi, nếu ngươi đã có ý này, cũng miễn phí cho ta một phen công phu. Phụ thân, người nói là muốn hắn coi như con bồi luyện bia kiếm sao? Thật tốt quá, Bắc Cung Tuyết nghe vậy cao hứng nói, sau đó đi tới trước mặt Diệp Phàm, đôi chân đẹp thon dài trắng nõn đang chạm trán, khoe khoang nói, hừ, không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bổn công chúa này. Biểu lộ nhìn như hung ác kia lại có vẻ vô cùng đáng yêu ở trên người nàng. Diệp Phàm làm sư phụ của ngươi đi, ngày sau kiếm kỹ, võ kỹ của ngươi, tu luyện đều giao cho hắn giám sát, đương nhiên, an toàn của ngươi tùy hắn phụ trách. Diệp Hiền Chất, ngươi thấy thế nào? Bắc Cung Hàn Tiêu nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy chắp tay, đây là tại Thiên Thú Sơn đã nói trước, ta tự nhiên không có ý kiến. Nói xong, hắn có chút buồn cười nhìn Bắc Cung Tuyết. Chỉ thấy Bắc Cung Tuyết nghiêng thành, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lúc này bĩu môi, tội nghiệp nhìn Bắc Cung Hàn Tiêu. Phụ hoàng, con không muốn, vì sao hắn phải làm sư phụ của con, hắn mới chỉ lớn chừng con, làm gì có tư cách làm sư phụ của con. Hơn nữa, người vừa mới nói hắn là ai? Diệp Phàm, cái gì? Diệp Phàm, hắn chính là kẻ bị Thiên Kim Lâm gia Lâm Mộ Tuyết tới cửa từ hôn, lại vì vinh hoa phú quý đổ sát Diệp gia cầm thú Diệp Phàm. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, không, ta không muốn loại người này làm sư phụ ta chết cũng không chịu. Làm càn, Tuyết Nhi, ngươi nói thế nào vậy, mau bồi tội với Diệp Hiền Chất. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy lập tức phẫn nộ quát, bồi tội, vì sao ta phải bồi tội, ta không cần hắn làm sư phụ ta. Bắc Cung Tuyết nhếch miệng tủi thân và uất ức nói, Diệp Phàm ngược lại không nhiều lời, nói thật, hắn căn bản không có ý định đi làm sư phụ của tiểu nha đầu này, nếu không phải quan hệ với Bắc Cung Hàn Tiêu không tệ, hắn lười phải vướng bận việc này. Ngươi thì biết cái gì, những người bên ngoài đều là nghe lời. Diệp Hiền Chất uyên thức và vũ kỹ, vượt sang ngươi, làm sư phụ ngươi dư giả có thừa. Tuyết Nhi, ngươi là công chúa quý, sao có thể dễ dàng tin tưởng đồn đại bên ngoài được. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút nghiêm túc nói, mau xin lỗi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức phồng miệng, trong đôi mắt linh động tràn đầy ủy khuất, tức giận hừ hừ nhìn Diệp Phàm một cái, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Phàm, dịu dàng hạ bước, xin lỗi. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một chút ý cười, đồ nhi không cần đa lễ. Khẩu vị ác ý của Diệp Phàm vẫn có một chút, nếu lấy thân phận kiếp trước của hắn, tự nhiên sẽ không nói ra những lời này, nhưng mà hai đời làm người, thay đổi không chỉ là tình cảnh của hắn, ngay cả tư tưởng của hắn cũng xảy ra một chút thay đổi. Cứ như hắn không phải Diệp Phàm ở kiếp trước, cũng không phải Diệp Phàm ở kiếp này. Hắn là Diệp Phàm mới do hai đời Diệp Phàm kết hợp thành. Hừ, ai cần ngươi làm sư phụ của ta chứ? Bắc Cung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Bắc Cung Tuyết, cười nói, Tuyết Nhi từ nhỏ bị ta sủng ái hư rồi, tính tình hơi điêu ngoa, nhưng tâm địa rất tốt, tư chất của nó là tốt nhất trong hậu bối của ta. Diệp Hiền Chất, cả đời ta xem vô số người, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu có thể, mong rằng ngươi chăm chỉ dạy bảo thêm đôi chút. Hàn thúc khách khí rồi, ngày mai ta sẽ đến dạy công chúa đúng giờ. Diệp Phàm chắp tay nói, hai người tán gẫu một phen, Diệp Phàm liền cáo từ rời đi. Trở lại Mạc Vương phủ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn đã tu luyện xong, khí thức của hai người bắt đầu dao động, chỉ trong một ngày đã đạt tới cảnh giới ngưng thể tứ trọng. Này tự nhiên là do công lao mấy năm trước đây hai người chưa bao giờ bỏ qua mỗi ngày tu luyện, mới có thể trong một ngày ngắn ngủi đạt được tu vi kinh khủng như thế. Diệp Phàm đến hiển nhiên làm cho hai người bọn họ cực kỳ vui vẻ, nhất là sau khi đan môn mở ra, hai người từ trong bóng tối vô tận đi ra, tu luyện đại đạo mở ra lần nữa, Diệp Phàm đối với bọn họ thật sự là tái tạo. Nhị đệ, Diệp Phàm nhìn cánh tay cụt của hắn lập tức rút ra một thanh trường đao, giờ cánh tay cụt của ngươi đã không thể giúp nó tái sinh nữa, nhưng ở đây ta có một bộ võ kỹ thiên giai cao cấp, Bách Ảnh Cuồng Phong đao. Chỉ có người cụt tay mới có thể sử dụng, kiếp trước tu vi Diệp Phàm đạt tới chí tôn, đương nhiên nắm giữ không ít võ kỹ, chỉ có điều hắn chỉ biết hai loại võ kỹ cấp cao thiên giai, một loại trong đó chính là Cuồng Phong đao Bách Ảnh, thứ này là sau khi đánh chết một gã chí tôn cụt một tay. Hắn không phải cụt một tay, đương nhiên không thể sử dụng, cuối cùng nghiên cứu võ kỹ một phen, cải tiến võ kỹ của mình. Diệp Tàn nghe vậy mới lộ vẻ hưng phấn cực hạn, tập trung tinh thần nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nói nhảm nhiều, đem tay trái ôm ở trước ngực, tiếp theo chậm rãi diễn luyện võ kỹ một lần, một ít chiêu thức sẽ cắt đến cánh tay trái của hắn, thì trực tiếp dùng phương thức truyền thụ bằng miệng. Diệp Tàn nghe vô cùng nghiêm túc, dường như ghi nhớ mỗi một chữ, mỗi một chiêu thức của Diệp Phàm vào trong linh hồn. Đưa trường đao cho Diệp Tàn, Diệp Phàm dặn dò, tu luyện võ kỹ này tới trạng thái hoàn mỹ có thể dẫn phát cuồng phong cuộn rồng, quét sạch mọi thứ. Diệp Tàn nhận lấy trường đao, trong đôi mắt tràn ngập kích động cuồng nhiệt, ngược lại nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy kiên định, hắn nhất định sẽ trở thành cường giả, vượt mọi chông gai vì đại ca, càn quét tất cả kẻ địch. Diệp Phàm ấn vai Diệp Tàn xuống không nhiều lời, tư chất của Diệp Tàn so với hắn ở kiếp trước còn mạnh hơn, hắn tin tưởng Diệp Tàn có thể thành công tu luyện võ kỹ này. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quỷ, giờ phút này trong mắt Diệp Quỷ tràn đầy chờ mong, võ kỹ thiên giai cao cấp, đây là thứ trong truyền thuyết a. Hắn không suy nghĩ vì sao Diệp Phàm lại có vũ kỹ đáng sợ như thế, hắn chỉ biết đó là đại ca của hắn. Diệp Phàm đi đến trên đất trống, rút Lăng Hư kiếm ra, sau đó thân hình phiêu động. Cái bóng màu đen hư ảo đến cực điểm, một khắc sau, thân hình Diệp Phàm đã ở phía sau một gốc đại thụ xa xa, Lăng Hư kiếm bị hắn trở tay nắm trên tay, đại thụ đổ nát. Làm xong việc này, hắn cắm Lăng Hư kiếm trở lại vỏ kiếm, đặt sau lưng, tiếp theo lấy từ trong viện ra một thanh trường kiếm, đưa cho Diệp Quỷ, đây là Vô Ảnh Quỷ Trảm, giết người trong vô hình, chính là thuật ám sát chí cường. Tu luyện đến trạng thái hoàn mỹ là có thể hình thành màn trời tối tăm, cắn nuốt tất cả ánh sáng trong phạm vi mấy chục thước. Diệp Quỷ nghe vậy nhận lấy trường kiếm, tay phải nắm chặt trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng xưa nay lộ ra sự kích động và kiên nghị, đại ca, Diệp Quỷ ta sẽ trở thành lợi kiếm của huynh, mũi kiếm chỉ tới, máu chảy thành sông. Tại Hoàng Cung, Bắc Cung Tuyết nhếch miệng rầu rĩ không vui, bên cạnh nàng là một nam tử vô cùng tuấn giật ôn hòa nhìn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười cưng chiều, tiểu muội, có chuyện gì mà không vui vậy? Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức vui vẻ nói, còn không phải là tên Diệp Phàm kia. Diệp Phàm, Diệp Phàm cái gì, ngươi nói là người gần đây ở Hoàng Đô nhốn nháo, sao vậy, chẳng lẽ hắn đối xử với ngươi thế nào? Bắc Cung Thanh Thiên có chút nghi hoặc nói. Bắc Cung Tuyết nghe vậy liền kể đầu đuôi chuyện phát sinh trong Hoàng Cung vào hôm nay cho Bắc Cung Thanh Thiên biết. Sau đó, Bắc Cung Tuyết cất cao giọng nói, Tam ca, ta không muốn hắn làm sư phụ ta, sư phụ của bản công chúa sao có thể là loại người này. Ta cho là chuyện gì chứ, tiểu muội yên tâm, việc này liền cho ta, đêm nay ta sẽ thiết yến, mời thanh niên tài tuấn trong Hoàng Đô cùng với Diệp Phàm nói chuyện, chúc mừng hắn trở thành sư phụ của ngươi. Bắc Cung Thanh Thiên nghe vậy không khỏi cười nói, đến lúc đó những công tử ca đó tất nhiên khiến hắn khó chịu, thi đấu một phen, nếu hắn thua người khác, ngươi liền lấy thực lực hắn không tốt làm lý do, cự tuyệt hắn trở thành sư phụ của ngươi. Bắc Cung Tuyết nghe vậy hai mắt trong suốt linh động đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cong ra một đường cong đáng yêu, phảng phất như một tiểu tinh linh, toát ra mị lực kinh người. Chương 15, Tam Hoàng Tử mời ta tham gia yến hội. Diệp Phàm nhận thiệp mời trong tay, có chút kỳ quái nói. Tam Hoàng Tử này không có liên hệ gì với hắn, kiếp trước hắn chỉ biết người này trở thành Hoàng thượng Sở Quốc, hơn nữa còn tra ra cái chết của Bắc Cung Hàn Tiêu, một tay hủy diệt Diệp gia. Người này là một công tử trăng hoa nổi danh khắp hoàng đô, thường dùng rượu ngon, mỹ nữ đứng đầu cuộc đời, nhưng lại uyên bác, tư chất tu vi thiên phẩm tam tinh, có thể xem như là nhân vật phong vân của hoàng đô. Đại lục thiên vũ mỗi người thượng võ, trong đó tư chất tu hành lại chia thành phế phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thần võ, mỗi phẩm lại chia ra 9 sao. Trước khi đan điền bị phế, Diệp Phàm là tư chất của thiên phẩm nhị tinh. Bây giờ đan điền đã vỡ nát. Nếu như khảo nghiệm tư chất đương nhiên là phế phẩm. Nói cho Tam Hoàng Tử biết, ta sẽ đúng hẹn mà tới đây, đa tạ đã mời. Diệp Phàm đối mặt với người tới nói tiếp, hạ nhân kia nghe vậy cung kính gật đầu hành lễ, tiếp theo chắp tay rời đi. Vô duyên vô cớ mời ta, người đến không có ý tốt ha, Bắc Cung Tuyết, ha ha, thú vị, thú vị, đây mới là cuộc sống của người trẻ tuổi đi, nếu như trùng sinh một lần, ta liền hảo hảo hưởng thụ. Diệp Phàm cười nói, khóe miệng tuấn giật cong ra một đường cong nghiền ngẫm. Ban đêm, Diệp Phàm tùy ý sửa soạn một phen, cõng Lăng Hư kiếm lên ngựa, phía sau là Dương Tiêu và Lý Trọng. Hoàng đô chợ đêm rất đẹp, không cấm đi lại ban đêm, buổi tối trên đường phố người đến người đi, Diệp Phàm là danh nhân toàn bộ hoàng đô, đương nhiên đi tới chỗ nào cũng có người chỉ trỏ. Hắn cũng không tức giận, người tập võ cũng phải tôi luyện tâm tính, loại tôi luyện tâm tính này cũng không phải là nói nén giận. Nếu là võ giả khiêu khích hắn như vậy, hắn tất nhiên muốn tỉ thí một trận. Thế nhưng cũng quá nhiều so đo với một đám bách tính chói gà không chặt, liền có chút không nể mặt. Sắc mặt Dương Tiêu và Lý Trọng càng khó coi, từ sau khi đi theo Diệp Phàm, hai người gần như đã chịu khí thế cả đời chưa từng gặp, bọn họ là cường giả cương khí cảnh, trước đây người khác không cung kính dè dặt là ai lại nói năng như vậy. Vương gia, người thật đúng là giữ được bình tĩnh a. Dương Tiêu không nhịn được khó chịu nói, đừng nói những người này, y và Lý Trọng hai người chưa từng để mắt đến vị vương gia này. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng âm thầm lắc đầu, hai người Dương Tiêu và Lý Trọng dù sao khi hắn không có năng lực đi theo phía sau mình đi diệt Diệp gia, vốn muốn ma luyện một phen, quyết định đại lực bồi dưỡng, nhưng bây giờ xem ra, lại làm cho hắn có chút thất vọng. Ồ, không biết hai vị có cao kiến gì không? Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi, nếu như vương gia hành xử không đứng đắn, ngồi kiệu đi ra ngoài là được, cứ nhất định phải mang theo hai người ta chịu nhục, khiến cho ta cảm thấy lẫn lộn khó hiểu. Lý Trọng cũng có chút không nhịn được nói. Tuy rằng Diệp Phàm là vương gia, nhưng mà hai người bọn họ chính là cao thủ cương khí, cũng lười ăn nói khép nép. Hành bất chính, bất chính. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười, tiếp theo có chút đạm mạc nói các ngươi là muốn thoát khỏi vương phủ. Nếu đã nói đến nước này, ta cũng không khách khí nữa, mặc vương phủ còn chưa có tư cách dung nạp hai chúng ta. Dương Tiêu lạnh lùng nói, vẻ mặt Lý Trọng cũng đầy khó chịu. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp đó ném một tấm lệnh bài về phía sau, từ giờ trở đi. Hai người các ngươi quay lại chức vị ban đầu, không còn là thống lĩnh của Mạc Vương phủ ta, cũng để toàn bộ binh lính các ngươi mang đi, hộ vệ của Mạc Vương phủ ta sẽ tự giải quyết. Xem đây là mệnh lệnh của Hàn Thúc, Dương Tiêu nhận lấy lệnh bài, lập tức lộ vẻ vui mừng, trực tiếp chắp tay rời đi, Lý Trọng cũng theo sát phía sau. Diệp Phàm nhìn bóng lưng hai người rời đi, ngược lại dục ngựa chạy tới phủ đệ Tam Hoàng Tử, trong lòng âm thầm suy tư. Kiếp trước, hắn một mình tu hành, tuy rằng tu vi đạt tới cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại giống như một người câm điếc, biết rất ít đối với các loại cơ duyên trên đại lục. Sau khi làm cho bội kiếm của hắn mất đi, hắn đau khổ tìm nơi mấy năm mới biết được. Đời này, hắn tất nhiên không thể nào dẫm lên vết xe đổ, phát triển một thế lực, việc này càng quan trọng với hắn hơn, đặc biệt là tình báo ở đây. Đang lúc suy tư, hắn đã đi tới phủ đệ Tam Hoàng Tử, lúc này trước phủ đệ có không ít nam tử trẻ tuổi tuấn giật chắp tay trò chuyện với nhau, đại đa số người đều cầm một cái quạt xếp trong tay. Thân mặc cẩm bào hoa quý, nho nhã ôn hòa. Như Diệp Phàm một thân võ giả hầu hạ, đại đa số là loại hộ vệ. Hiện giờ Diệp Phàm cũng coi như là danh nhân của cả hoàng đô, bán gia tộc để đổi lấy lợi ích, cá mặn xoay người, rác rưởi trở thành vương gia vân vân. Chẳng qua lúc trước hắn cũng chỉ là một đệ tử gia tộc, không có bất kỳ giao tiếp gì với hậu nhân của gia tộc đứng đầu và hậu nhân trọng quan Sở Quốc cả. Cho nên dù hắn có đến, cũng không khiến cho mọi người chú ý. Mãi tới khi một nam tử đột ngột đi tới trước mặt Diệp Phàm, cười vang nói, ai u, đây không phải Diệp Vương ra sao? Trận gió nào thổi ngài đến đây, đây không phải đi lầm đường rồi chứ? Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt từng người lộ ra một tia bất thiện cùng khinh thường. Loại người này nào có tư cách tiếp nhận lời mời của Tam Hoàng tử, thậm chí không ít người cảm thấy khi nhìn thấy Diệp Phàm một chút đều bẩn mắt. Cái thân trang phục và đạo cụ này, chậc chậc, thật đúng là không nên nói, tạo hình rất xứng với kiểu oai hùng như ngươi. Ha ha ha ha, người tới nói tiếp, hai mắt Diệp Phàm híp lại thành một khe hở, nhìn nam tử trước mặt, ký ức kiếp trước hiện lên. Lâm Mộ Phi, trưởng tử dòng chính của Lâm gia, ca ca của Lâm Mộ Tuyết có quan hệ thân thiết với Diệp Phong, kiếp trước đã bắt nạt hắn không ít lần. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cười lạnh nói, Diệp gia đã bị diệt, Lâm gia cũng rất nhảy nha. Ôi ô ô, thật lợi hại, ta thật sợ hãi, nhìn xem, con tạp chủng bán gia tộc cầu phú quý kia đang uy hiếp ta kìa. Lâm Mộ Phi nghe vậy không khỏi kinh ngạc khoa trương nói, trên mặt tràn đầy nụ cười trào phúng. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười, đối với hành động gần đây của Diệp Phàm, không ít người đều cực kỳ khinh thường, chẳng qua ngại nhã nhặn với hắn, mọi người chỉ nói sau lưng thôi. Là người đầu tiên trực tiếp khiêu khích như Lâm Mộ Phi. Bên trong phủ Tam Hoàng tử, hai bóng người không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cửa, một người trong đó phong độ nhẹ nhàng tuấn dật bất phàm, trên mặt ôn hòa nho nhã, một người khác duyên dáng yêu kiều, nụ hoa chớm nở, dáng người tuyệt vời được bao bọc bởi bạch sắc la sam linh lung hấp dẫn. Muội muội, trò hay diễn rồi, Bắc Cung Thanh Sơn cười nói. Bắc Cung Tuyết nghe vậy khẽ gật cái trán đáng yêu, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, một bộ dạng e sợ thiên hạ không loạn. Ngoài phủ, Lâm Mộ Phi dường như còn chưa đã ghiền, lại nói tiếp, đúng rồi, ta quên mất ngươi rồi. Ngươi đã bị muội muội ta hủy hôn, chậc chậc, thiếu chút nữa cóc đã ăn được thịt thiên nga rồi. Nói đến đây, những người khác đều cười vang, không thiếu có người trực tiếp cười thành tiếng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn sắc mặt Lâm Mộ khoa trương, khóe miệng đột ngột lộ ra một nụ cười tà dị. Ha ha ha, ngươi còn có mặt mũi cười, tạp chủng chính là tạp chủng, không biết liêm sỉ, nhìn ta xem, ngươi nhìn cái gì, như thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta. Xin lỗi, lần này ngươi ngay cả một thủ hạ cũng không mang theo, một cánh tay ta cũng có thể bóp chết ngươi. Lâm Mộ Phi cười ha hả nói, thật sao, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo nguyên lực nổ tung, tiếng long khiếu vang lên, một quyền hung hăng đánh về phía Lâm Mộ bay đi. Lâm Mộ Phi thấy vậy lộ vẻ khinh thường, loạn kiến đại thụ, buồn cười tới mức không tự biết. Cũng nắm quyền, long khiếu quyền phản đòn, nhưng tiếng long khiếu lọt vào tai hắn, thần hồn lập tức chấn động, cả người ngây dại. Tiếp theo một cỗ đau nhức từ đan điền của hắn truyền đến, cả người phun ra một búng máu, trực tiếp bay ngược lại. Diệp Phàm tiến lên bắt lấy, nắm lấy tay phải của hắn, sau đó đột nhiên kéo về, nện mạnh xuống đất, chân phải giẫm trên đầu hắn, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng nhìn hắn. Thủ hạ của Lâm Mộ Phi đang muốn xông lên, Diệp Phàm lập tức quát to, ai tiến lên một bước, ta sẽ giết hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo hộ vệ dừng bước, không dám tiến lên. Chương 16, mở tiệc không phải là tiệc tốt. A, đan điền của ta, người phế đan điền của ta, Diệp Phàm, người vậy mà dám phế đan điền của ta muốn ngươi chết. Lâm Mộ đột nhiên hô to, trong lời nói mang theo sát ý ác độc. Diệp Phàm nghe vậy rút lăng hư kiếm ra, đặt lên cổ hắn, lạnh giọng nói, ngươi là cái thá gì, truyền nhân đích hệ của một gia tộc nhất đẳng cũng dám vỗ nhục một vương gia ta. Hôm nay ta giết ngươi, Lâm gia ngươi có thể làm gì ta? Nói xong lăng hư kiếm khẽ động, Lâm Mộ vẫn không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, vương gia. Hừ, Diệp Phàm, ngươi chẳng qua chỉ là gặp vận cướp chó đã được phong vương gia rồi mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi làm sao có long khiếu quyền, ngươi có ăn trộm vũ kỹ của Lâm gia ta hay không? Ăn trộm võ kỹ Lâm gia ngươi xứng sao? Long khiếu quyền của các ngươi chẳng qua chỉ là một quyển sách thiếu, ngay cả cảnh giới hoàn mỹ cũng không thể đạt tới, vừa rồi ta ra quyền có tiếng long khiếu, ai mạnh ai yếu một chút liền có thể biện bác, ta cần ăn cắp võ kỹ Lâm gia ngươi, thật là nực cười. Diệp Phàm nghe vậy khinh thường, tiếp theo chân dùng sức giẫm hắn xuống đất, lạnh lùng nói, bằng vào loại phế vật này của ngươi, cũng xứng kêu gào ở trước mặt ta, nếu như còn nghe được hai chữ tạp chủng, ta liền làm thịt ngươi. Nói xong, Diệp Phàm cầm lăng hư kiếm xẹt qua tay phải hắn, lập tức gân tay Lâm Mộ bay bị cắt đứt, đồng thời hắn cắm lăng hư kiếm vào lại vỏ, cài kiếm sau lưng. Lúc này Lâm Mộ phi hét thảm một tiếng, lạnh giọng nói, Diệp Phàm, đồ tạp chủng nhà ngươi, hôm nay ta đã nói ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Phế vật, rác rưởi, không có đồ vật cha nuôi. Bước chân Diệp Phàm vừa định nâng lên, nghe vậy bỗng nhiên một cước đạp xuống, muốn chết. Đồng thời một giọng nói từ trong phủ vang lên, dừng tay. Nhưng Diệp Phàm căn bản không nghe không hỏi, nguyên lực dưới chân bạo phá, tâm mạch Lâm Mộ Phi trực tiếp bị đánh gãy, còn người hắn lập tức phóng đại, ngừng ngôn ngữ kêu gào, không thể tin nhìn Diệp Phàm. Đồng thời Bắc Cung Thanh Thiên đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn dĩ những người xem kịch vui ai nấy đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, dù sao tu vi của Lâm Mộ Phi cũng chỉ mới ngưng thể ngũ trọng, ở trong này cũng được coi là một trong những tồn tại kém nhất. Diệp Phàm có thể xuất kỳ bất ý chế trụ Lâm Mộ Phi nhưng không phải đối thủ của bọn họ. Tuy nhiên sự tàn nhẫn của Diệp Phàm vẫn khiến cho bọn họ có chút khiếp đảm. Lâm Mộ Thành ta cũng đã giết, thêm một Lâm Mộ Phi như ngươi rất khó sao. Ta ngược lại muốn xem Lâm gia có lá gan gì mà dám ra tay với ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói đồng thời dưới chân dùng sức đẩy Lâm Mộ bay ra ngoài. Lúc này đông đảo hạ nhân tay chân luống cuống tiếp lấy, lần lượt rút ra đao kiếm. Ta là quốc vương Sở quốc gia, các ngươi dám động thủ thử xem, có tin ta tru di cửu tộc các ngươi hay không. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời nhìn về phía tất cả mọi người, lập tức mọi người hơi sững sờ. Mặc kệ lời đồn đại của Diệp Phàm thảm hại cỡ nào, nhưng luận thân phận, ở đây ngoại trừ Tam hoàng tử, người khác đúng là không thể sánh bằng. Dứt lời, đông đảo hạ nhân nhìn kích động, lập tức đưa Lâm Mộ đi, thống lĩnh hộ vệ dẫn đầu cất cao giọng nói, Diệp vương gia, người giết truyền nhân dòng chính của Lâm gia như ta, chuyện này sẽ không thành như vậy. Hừ, bảo Lâm đằng có thể tìm ta báo thù bất cứ lúc nào. Ta có thể tiêu diệt Diệp gia, cũng có thể tiêu diệt Lâm gia. Diệp Phàm đạm mạc nói. Hộ vệ kia nghe vậy lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp theo trực tiếp rời đi. Uy phong thật lớn a. Đột ngột, một đạo thanh âm vang lên, Bắc Cung Thanh Sơn sắc mặt khó coi đi tới, Bắc Cung Tuyết cũng có chút chán ghét nhìn Diệp Phàm. Thầm nghĩ người này tàn nhẫn không từ thủ đoạn, làm chuyện gì không kiêng kỵ, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí, cũng không biết phụ hoàng nhìn chúng hắn như thế nào. Diệp Phàm nghe vậy xoay người nhìn về phía Bắc Cung Thanh Sơn, không thèm để ý nói, như thế nào? Tối nay Tam hoàng tử muốn ta đến dự tiệc là vì muốn làm cho mọi người khó chịu sao? Hay là nói đây là trò hay do ngươi sắp xếp? Lời Diệp Phàm nói hàm xa xa ảnh, hôm nay chính Tam hoàng tử mời bọn họ tới dự tiệc, chuyện xảy ra trước phủ đã một lát rồi, Tam hoàng tử đến bây giờ mới ra, nếu nói hắn không có tâm tư khác, ai cũng không tin. Bắc Cung Thanh Sơn nhất thời sửng sốt, lời này của Diệp Phàm làm cho hắn không có cách nào tiếp lời, lần này hắn mời Diệp Phàm đến thật đúng là vì để cho hắn khó chịu. Nhưng mà làm một chuyện, chọn trắng ra lại là chuyện khác. Cho dù hắn cũng có chút không coi trọng Diệp Phàm, nhưng dù sao Diệp Phàm cũng là vương gia, nếu ngay mặt gây khó dễ, đây là đang đánh vào mặt phụ thân hắn. Vừa rồi ở hậu viện có một số việc, tới chậm chút, cũng không biết vì sao Diệp vương gia lại nổi trận lôi đình như vậy, giết người trước phủ của ta, không khỏi quá không xem Tam hoàng tử ta ra gì chứ. Bắc Cung Thanh Sơn nói tiếp, trong lòng rất là khó chịu, trước khi công tử dòng chính Lâm gia chết trong phủ của hắn ta, bất kể thế nào hắn ta cũng không thoát khỏi liên quan, Diệp Phàm này thật đúng là tặng cho hắn ta một đại lễ, không phải đèn cạn dầu. Có người chỉ vào mũi ta mắng tạp chủng của ta, giết liền giết, như thế nào, Tam hoàng tử chẳng lẽ muốn ta nhịn xuống loại khiêu khích này? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi ngược lại, lúc này Bắc Cung Thanh Sơn cười ha hả nói, đương nhiên là không cần, nếu là Lâm Mộ Phi khiêu khích trước, thì phải giết. Vào đi, nhân vật chính lần này chính là Diệp Vương gia đấy. Các ngươi còn không biết sao? Diệp vương gia đã được phụ hoàng ta phong làm sư phụ của muội muội ta Bắc Cung Tuyết, ngày sau ở cùng muội muội ta sớm chiều, tay cầm vũ khí dạy dỗ a, phụ hoàng đối với Diệp vương gia thật sự coi trọng. Trong lời nói của Bắc Cung Thanh Sơn có ẩn ý, nhất là trọng điểm nhắc tới sớm chiều ở chung, tay cầm dạy võ kỹ, lập tức làm cho phần đông công tử ca chung quanh sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm cũng có chút bất thiện. Lần này Bắc Cung Thanh Sơn mời đều là công tử ca đã theo đuổi Bắc Cung Tuyết. Trong đó Tiền Hoành có địa vị cao nhất là con trai của thừa tướng, tư chất đạt đến thiên phẩm nhị tinh, đọc cả quần thư, lý giải đối với võ kỹ vượt xa người thường. Còn có thượng thư chi tử là Đinh Xuân Thu, là luyện dược sư cao quý nhất đại lục, vô cùng lợi hại. Ngoại trừ hai người này, thì thiếu tộc trưởng của gia tộc Đông Hoàng, gia tộc đỉnh cấp của Sở Quốc, Đông Hoàng Vũ, thân pháp chi thuật trong thế hệ trẻ tuổi ở Sở Quốc, đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Ít có người bằng đó, mục tiêu theo đuổi Bắc Cung Tuyết cũng mãnh liệt nhất. Nói đến Đông Hoàng Vũ, không thể không nói cái chết của hắn là quan trên đầu phi độ, người này có mộ tính tuyệt đỉnh Sở Quốc, bây giờ đã tu được hai môn vũ kỹ đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Bốn người này cùng với Bắc Cung Thanh Sơn được xưng là ngũ công tử của Sở Quốc, chính là năm đại diện vật trẻ tuổi vang danh khắp Sở Quốc. Bắc Cung Tuyết là đệ nhất mỹ nữ Sở Quốc, ngoại trừ Bắc Cung Thanh Sơn, bốn người khác có thể theo đuổi đến Bắc Cung Tuyết để đánh giá mình mạnh hơn người khác. Hôm nay Bắc Cung Tuyết nhiều thêm một sư phụ như vậy, còn là một tiểu nhân trong truyền thuyết. Bọn họ làm sao có thể nhịn, còn chưa ngồi xuống, bốn người này đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy ý khinh thường. Đối với bọn họ mà nói, Diệp Phàm giống như một con ruồi, rõ ràng không có bản lĩnh gì, nhưng lại cực kỳ buồn nôn. Bắc Cung Thanh Sơn tự nhiên có thể cảm giác được bầu không khí sau khi hắn nói xong có chút cổ quái, cũng là vui vẻ khi thấy hắn, một người nhiệt tình dẫn mọi người lên trên yến hội, tiếp theo toàn bộ ngồi xuống. Không biết là cố ý hay vô tình, để Diệp Phàm ngồi bên cạnh Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Tuyết thì cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, lập tức khiến cho bốn người Đông Hoàng Vũ càng vô cùng tức giận. Diệp Phương gia, lần này ngươi có thể trở thành sư phụ của muội muội ta, cũng coi như là người một nhà, chúng ta tuổi sắp xỉ, liền gọi ngươi là Diệp huynh, đến đây, ta mời ngươi một chén rượu, chúc ngươi trở thành sư phụ của muội muội ta. Bắc Cung Thanh Sơn giơ chén rượu trong tay lên, chắp tay nói. Diệp Phàm nghe vậy cũng cầm rượu trên bàn lên, hai tay khoanh lại, hai người lập tức uống cạn. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang dội vang lên, chậm đã, không phải ai cũng có thể trở thành sư phụ của công chúa Tuyết Nhi. Chương 17, tỷ thí, người nói chuyện, chính là Đông Hoàng Vũ. Đông Hoàng Vũ chính là nhánh của nhân tộc mạnh nhất thời thượng cổ, hậu duệ của Dực nhân tộc, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, trên trán có một ký hiệu cánh chim màu trắng, oai hùng bất phàm, khiến người khác chú ý. Người này cực kỳ nổi tiếng trong hoàng đô, ngoài ngũ đại công tử, đại đa số võ tu đều không lọt vào pháp nhãn của hắn. Hắn từng nói, bạn cùng lứa tuổi, nếu có người có thể theo kịp bước tiến của hắn trên thân pháp, sẽ có tư cách trò chuyện với hắn. Bắc Cung Thanh Thiên nghe vậy trong đôi mắt lộ ra một tia khắc sắc, lúc này cùng Bắc Cung Tuyết đang cúi đầu ủy khuất nhìn nhau. Bắc Cung Tuyết khổ sở đáng thương mở to đôi mắt mê người vô cùng, lén lén liếc nhìn Đông Hoàng Vũ, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm kích, nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị. Quả nhiên, Đông Hoàng Vũ thu được ánh mắt này, trong lòng vô cùng hưng phấn, Bắc Cung Tuyết thường xuyên xuất hiện, hôm nay lại tỏ vẻ cảm kích hắn, đây chính là điềm báo rất tốt a. Ba vị công tử khác thấy vậy liền vỗ đùi, thầm nghĩ đã bị Đông Hoàng Vũ hất tay trên. Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía Đông Hoàng Vũ, trong lòng cười lạnh, tiệc này không phải tiệc tốt, chút tài mọn. Nhưng mà phòng ngừa ngày sau tiểu công chúa này mỗi ngày lại làm ra mấy con thiêu thân này, chẳng bằng tối nay đem những người này dạy dỗ ngoan ngoãn phục tùng. Đông Hoàng công tử nói rất đúng, sư phụ của công chúa quả thật không phải người bình thường có thể làm được. Ít nhất trước khi ta đi ra, không ai trong số những người đang ngồi ở đây có tư cách như vậy. Kiêu ngạo, không thể nói là không kiêu ngạo, Diệp Phàm một câu nói, trực tiếp làm cho tất cả mọi người giận dữ. Bắc Cung Thanh Thiên cũng có chút ngây dại, kịch bản này có phần ngoài dự liệu, Diệp Phàm sẽ không phải là tiểu nhân đắc chí, không biết trời cao đất rộng chứ, thế mà lại chủ động khiêu khích tất cả mọi người. Bắc Cung Tuyết mở to đôi mắt to xinh đẹp, liếc nhìn Diệp Phàm, nhất thời trong lòng cực kỳ vui vẻ, kiêu ngạo a, bảo ngươi kiêu ngạo nha. Nhìn xem đêm nay ngươi kết thúc như thế nào, chờ đêm nay ngươi bị những người này nhục nhã, Nhật Bản công chúa sẽ đến chỗ phụ hoàng tố cáo ngươi một bộ. Hừ, còn muốn làm sư phụ của bản công chúa, tiểu tiên tử đệ nhất Mỹ Lệ Khuynh Thành, há là ngươi dạy đến. Hừ, cũng thật kiêu ngạo, chỉ sợ không có bản sự đó. Đông Hoàng Vũ hừ lạnh nói, ai, tính tình Diệp huynh như vậy, ta có thể cam đoan, hắn không phải xem thường mọi người, càng không phải vì mình là vương gia, mà là tận tình nhục nhã mọi người. Bắc Cung Thanh Sơn cất cao giọng nói, chợt nghe phảng phất đang giúp Diệp Phàm nói chuyện, chỉ có điều rõ ràng là đang châm ngòi thổi gió. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe vậy cũng là có chút không biết nói gì, tam hoàng tử này, thật đúng là đủ rồi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Diệp Phàm cười nói, trong lòng hơi động, bây giờ tu vi tăng lên hơi chậm, nếu tu luyện theo lẽ thường thì quá nhiều thời gian, kiếp trước hắn cũng là luyện dược sư nổi danh, nếu có đủ tiền mua một ít dược thảo. Huống hồ, việc tu luyện Diệp Tàn Quỷ cũng cần nhanh hơn. Cộng thêm phí tổn của thế lực tình báo, sao không nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền? Không sai, thế nào, nếu như không có gan thì thôi, Đông Hoàng Vũ ta không miễn cưỡng. Đông Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi khích tướng nói, vị trí của sư phụ công chúa này thật sự rất hiếm có, nếu tỉ thí với các ngươi, thua thì khó mà giữ được vị trí của ta, thắng thì ta cái gì cũng không chiếm được. Loại khiêu chiến này, ta không chấp nhận, Diệp Phàm cười nói, trong đôi mắt có chút nghiền ngẫm. Hừ, hạng người không có can đảm. Nếu không dám ứng chiến, thì tự mình ngoan ngoãn xin hoàng thượng từ chức vị sư phụ Tuyết Nhi công chúa, chớ làm mất mặt ở đây. Ta lại không xin từ chức, ngài có thể làm gì được ta, ta đã nói, muốn khiêu chiến với ta, thì phải có phần thưởng, sư phụ chức vị này của công chúa có số má cũng không nhỏ, xin hỏi ngài lấy ra thứ gì thế? Trắng tay không, bạch lang, nếu như không có vốn liếng, cút về uống sữa đi, bớt ở đây kêu gào. Diệp Phàm không khách khí nói, Diệp Phàm, chỉ bằng ngươi cũng xứng cho ta lăn trở về, ngươi là cái thá gì, dùng thải đầu làm lời giải thích đúng không? Được, hôm nay ta lại muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục, đây là bài miễn xá của thiên phủ, nếu tiến vào thiên phủ, có một dạng không hợp sàng chọn quy tắc của thiên phủ, có thể miễn xá lệnh đặc xá một lần. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, lập tức sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc, tiếp theo trong lòng có chút vui vẻ, thiên phủ chính là một trong bốn đại học phủ Đông Linh cảnh, áp đảo trên vương triều, mỗi năm từ đầu đều sẽ có người của thiên phủ đến các đại vương triều chiêu sinh, Bây giờ đã đến mùa đông, cách Chiêu Sinh Thiên Phủ cũng không xa. Trong thiên phủ này, có một kỳ bảo Hằng Thiên Hà Thủy, kiếp trước được đệ nhất thiên tài thiên phủ Ninh Hồng Trần đoạt được, về sau quát tháo phong vân, thanh danh vang vọng toàn bộ Đông Linh Cảnh. Từng gặp Diệp Phàm trong một bí cảnh, khi đó thực lực của Diệp Phàm mạnh hơn Ninh Hồng Trần một cấp, dưới cơ duyên xảo hợp có được một kỳ bảo, lại bị hắn trực tiếp đoạt mất nhục nhã. Nếu không phải Diệp Phàm có chút bản lĩnh chạy trốn, đã chết dưới tay thủ hạ của hắn. Người tu võ, kỹ nghệ không bằng người thì không có gì, người khác mạnh hơn hắn, đoạt đồ của hắn là vô năng, nhưng đồng dạng, kiếp này, nước Hằng Vẫn Thiên Hà này cũng nên đổi lấy chủ nhân. Đã như vậy, ta đây sẽ so sánh với ngươi một lần, nếu ta thua, ngày mai ta sẽ tự mình đi tìm Hoàng thượng xin từ chức công chúa sư phụ, nếu như ngươi thua, thiên phủ này miễn xá bài chính là của ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, được, Bắc Cung Thanh Sơn dẫn đầu cười nói, lần yến hội này thật sự là chuyện may mắn của ta, có thể nhìn thấy hai vị thiên tài hoàng đô tỷ thí, cực kỳ hiếm có. Ta sẽ trở thành nhân chứng lần này, tam hoàng tử là nhân viên công bằng, ta tất nhiên không có ý kiến, chẳng qua nội dung tỷ thí này. Đông Hoàng Vũ ngừng lại một lát, sau đó đảo mắt nói, nếu muốn làm sư phụ của Tuyết Nhi công chúa, đương nhiên toàn bộ phương vị đều ưu tú hơn người khác, ta có thể ra đề tài không? Cũng không phải Đông Hoàng Vũ không có lòng tin đối với mình, chủ yếu là vì thiên phủ miễn xá bài này quá mức quý trọng, vừa rồi bị Diệp Phàm kích động đến mức hào hùng xúc động một hồi, bây giờ lấy lại tinh thần, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Xin cứ tự nhiên, Diệp Phàm xua tay nói, lúc này Đông Hoàng Vũ không khách khí nói, vậy chúng ta thi đấu thân pháp đi. Võ Đình Hồ của Tam Hoàng Tử chính là một chỗ tu luyện thân pháp vô cùng tốt, phía trên có mấy cái cọc gỗ, lá sen. Chúng ta lấy thân pháp nhiễu loạn tiết tấu đối phương, cuối cùng dưới chân có người dính nước, liền tính là thua. Ha ha ha, Đông Hoàng huynh hảo kiến thức, Võ Đình Hồ này của ta chính là vì tu luyện ba tắc đặc biệt, phía trên càng có vòng xoáy trận pháp trọng lực, một khi tiến vào trong hồ, sẽ cảm giác thân mang trọng thiết, có thể nói, có thể dẫm hoa sen không chạm thủy giả, thế hệ trẻ tuổi tuyệt không chỉ có. Bắc Cung Thanh Sơn cao giọng nói, mọi người lúc này mỏi mắt mong chờ, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn hai người. Trong hoàng đô, ai mà không biết thân pháp vũ kỹ của Đông Hoàng gia có thể làm cho người sử dụng nhẹ như lông hồng. Những gì Bắc Cung Thanh Sơn nói tuyệt đối không thiếu, nhưng thật ra là khen Đông Hoàng Vũ từ phương diện khác, bởi vì người khác không làm được, Đông Hoàng Vũ tuyệt đối có thể. Mà về phần Diệp Phàm kẻ không biết tên, trước khi đan điền bị phế cũng coi như một nhân vật thiên tài, bây giờ chỉ là một con chó điên khắp nơi cắn người mà thôi. Đám người Đinh Xuân Thu đều vui sướng khi người gặp họa nhìn Diệp Phàm, đợi xem hắn lúc nào sẽ xấu mặt như thế nào. Hai người đi đến Vũ Đình Hồ, tiếp theo một người bay vút, đứng ở phía trên hai cái cọc gỗ, xa xa tương đối. Diệp Phàm, một tiểu nhân dựa vào phản bội gia tộc mới trà trộn được vào thân phận vương gia, là một phế vật cáo mượn oai hùng, hôm nay lại có tư cách đứng trước mặt ta tỉ thí thân pháp với ta, quả nhiên là buồn cười, nhớ kỹ, hôm nay là đỉnh cao trong cuộc đời ngươi. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng. Đồng thời dưới chân nguyên lực hiện lên, chỉ vẻn vẹn nghiêng người liền mang theo một mảnh ảo ảnh, bởi vì hôm nay ngươi đã tiếp xúc với loại địch nhân rác rưởi không thể tiếp xúc như ngươi. Chương 18, ai là rác rưởi, thật không, Đông Hoàng Vũ, ngươi chỉ biết đánh rắm ngoài miệng thôi à? Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng dạng du tẩu dưới chân, thân hình như ảo, hai người bắt đầu lao nhanh trên cọc gỗ vẻn vẹn. Thực lực Đông Hoàng Vũ đã đạt tới cảnh giới ngưng thể cửu trọng, đối với vòng xoáy trọng lực phía dưới sức chống cự mạnh mẽ hơn nhiều. Du tẩu có thừa, ngược lại Diệp Phàm chỉ mới ngưng thể tứ trọng, có thể chạy đi dưới lực hút bực này đã là rất tốt rồi. Đám người nhìn hai người trên hồ võ đình, nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Bắc Cung Tuyết trợn to đôi mắt mê người nhìn chằm chằm vào hai người trên hồ, dí dỏm nói, ca ca, tình huống bây giờ thế nào? Hiện tại chỉ là khởi động thân thể, bất quá cũng nên kết thúc. Bắc Cung Thanh Thiên nghe vậy không khỏi tùy ý nói, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, chân Đông Hoàng Vũ trở nên hư ảo, liên tiếp trước sau giao thoa, tiếp đó nghiêng người bay lên. Trong nháy mắt, Đông Hoàng Vũ hất Diệp Phàm ra, khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi. Tam linh ảo bộ, chỉ có người có đủ lý giải với thân pháp mới có thể sử dụng, thuật biến liên kia nhìn như đơn giản, kỳ thực làm cho địch nhân không cách nào thích ứng, khiến cho thân pháp đại loạn. Đinh Xuân Thu cười nói, đồng thời gật đầu ca ngợi, thân pháp Đông Hoàng huynh, ta không theo kịp, nhưng kết quả cũng nên xuất hiện. Sao lại như vậy? Đinh Xuân Thu kinh hô một tiếng. Mọi người lại nhìn vào trong hồ, chỉ thấy dưới chân Diệp Phàm bốc lên sương mù, vượt qua một cái, điểm lên lá sen, nhưng mà tiếp đó, lá sen phiêu lưu trong nước, thân hình của hắn lại quỷ dị dùng quỹ tích giống vậy trở lại chỗ cũ. Đi tới đi lui, phiêu miểu tiêu sái, giống như đang chào phúng Bắc Cung Thanh Sơn câu nói kia, người có thể ở trên lá sen mà không ướt, tuyệt không có, hắn hết lần này tới lần khác chính là ung dung như thế. sắc mặt Đông Hoàng Vũ đại biến, người ngoài xem náo nhiệt, người trong đi xem môn đạo, Diệp Phàm vừa ra khỏi trực tiếp ngắt quãng tiết điểm khiến bước chân hắn có chút rối loạn. Từ trên cọc gỗ hạ xuống, Đông Hoàng Vũ xoay người một cái, chân phải đạp lên lá sen ở phía dưới, nhưng mà vào lúc này, một chiếc lá sen khác bay tới, đụng vào chiếc lá sen dưới chân hắn, vừa vặn để lại một khe hở. Đông Hoàng Vũ căn bản không kịp thu chân, cả người hoàn toàn không trọng lực, y nhất định phải mượn lực dưới mũi chân phải của chân phải, nhưng mà dưới mũi chân chỉ có nước hồ. Bất đắc dĩ, Đông Hoàng Vũ uất ức vạn phần đạp lên mặt nước, đồng thời thân hình dừng lại, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Đám đông công tử xem náo nhiệt lập tức há hốc mồm, đúng như bọn họ dự đoán thắng bại rất nhanh được phân, nhưng kết quả bọn họ không cách nào chấp nhận lại là thắng bại. Bắc Cung Thanh Sơn cũng có chút ngốc trệ, thân pháp Đông Hoàng Vũ trong thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối là số một số hai, trong cùng giai không ai có thể vượt qua. Diệp Phàm này bất quá chỉ là ngưng thể tầng 4, lại có thể thắng, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Bắc Cung Tuyết tức thì nhếch lên miệng nhỏ đáng yêu, trên cặp mắt to tràn đầy vẻ khó chịu. Bình thường đám công tử này từng người thổi phồng mình lên tới trời, hôm nay vậy mà ngay cả tiểu nhân vô sỉ này cũng không thắng được, quá khinh người. Diệp Phàm điểm ở trên mặt nước, bay lên trên bờ, lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Vũ vẫn còn hơi ngây ngốc, cất cao giọng nói, có đánh cuộc chịu thua, người giao miễn dịch ra đây đi. Đông Hoàng Vũ nghe vậy lập tức sững sờ, ngược lại sắc mặt vô cùng tái nhợt, sở dĩ ông ta dùng miễn xá bài làm phần thưởng là vì trong lòng có 100% nắm chắc thắng được Diệp Phàm. Bây giờ ông ta thua rồi, ông ta căn bản không nghĩ tới hậu quả này. Thải xá bài chính là chí bảo của Đông Hoàng gia tộc ban cho y là vì muốn khai xuân thiên phủ thu đồ đệ, phòng ngừa vạn nhất. Nếu đến thời điểm đó mỗi một hạng hắn đều phù hợp tiêu chuẩn mà nói, này miễn xá bài còn phải giao về trong tay gia tộc. Nhưng hôm nay, hắn lại thua, nếu chuyện này bị gia tộc biết được, địa vị của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không, hắn tuyệt đối không thể mất miễn xá bài. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Vũ âm trầm bay lên bờ lạnh lùng nói, có chơi có chịu cũng được, đã thế ngươi cứ từ bỏ làm sư phụ của công chúa đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Diệp Phàm cũng có chút mộng, gặp qua người vô sỉ, chưa bao giờ gặp người vô sỉ như vậy. Như thế nào, thua không được sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, ha ha, không thua nổi. Diệp Phàm, người thua không dậy nổi là ngươi, nếu như ta nhớ không sai, trước lúc tỉ thí thân pháp, ta đã nói. Người nào đụng phải nước thì người đó thua. Thật ngại quá, tuy đạp lên nước nhưng ta dùng nguyên lực bao bọc nên không có rơi xuống nước. Ngược lại là lúc người trở về, nước đã dính đến đế giày. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, cho nên, người thua là ngươi, không phải là ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi giận quá hóa cười, ngược lại nhìn về phía Bắc Cung Thanh Sơn, Tam Hoàng Tử, người đã muốn làm công chứng, xin mời. Bắc Cung Thanh Sơn nghe vậy cũng có chút xấu hổ, trong lòng đối với Đông Hoàng Vũ cũng có chút bất mãn. Thân là một trong ngũ đại công tử hoàng đô, lại có thể làm đến như vậy, cũng không sợ mọi người nhạo báng. Bắc Cung Tuyết nhìn Đông Hoàng Vũ, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên nàng chưa từng thấy người vô sỉ như vậy. Ngày thường Đông Hoàng Vũ ở trước mặt bà ta vẫn luôn giữ dáng vẻ khiêm tốn quân tử, bây giờ lại hạ lưu như vậy, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đông Hoàng huynh, đánh cuộc là nguyện chịu thua thiên kinh địa nghĩa, ngươi làm như thế không khỏi có chút quá phận. Bắc Cung Thanh Sơn có chút không vui nói, Tam Hoàng Tử, xem như ta đã nhìn ra, yến hội đêm nay chỉ sợ không phải nhằm vào Diệp Phàm, mà là nhằm vào ta đi, ai cũng biết trên tay ta có thiên phủ miễn xá bài, hôm nay tất cả mọi chuyện đều nhằm vào ván cờ của ta đi. Đông Hoàng Vũ nghe vậy lập tức cắn trả, sau đó trực tiếp bay đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng Đông Hoàng Vũ, không có đuổi theo, một cái thiên phủ miễn xá bài với hắn mà nói cũng chỉ là thứ có thể bán được giá cao, nhưng hôm nay dù sao cũng là yến hội của Bắc Cung Thanh Sơn. Hắn ra tay đánh nhau không khỏi quá không nể mặt người này. Nể mặt Hàn Thúc, nghĩ tới đây, Diệp Phàm tự mình uống rượu một mình. Sắc mặt Bắc Cung Thanh Sơn trở nên cực kỳ khó coi, ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm, phát hiện Diệp Phàm tự mình uống rượu, căn bản không có ý tứ bám chặt không buông, nhất thời trong lòng sinh ra một tia hảo cảm, chắp tay nói, Diệp huynh khí độ, thật ra khiến ta có chút hổ thẹn. Ha ha, khí độ à, ta thấy Diệp Phàm căn bản là không đuổi kịp Đông Hoàng Vũ, lấy đâu ra khí độ cơ chứ? Diệp Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Tiền Hoành đã cao giọng nói. Đông Hoàng Vũ có thua cũng không nhận thua, chúng ta bỏ đi như vậy, nhưng ta tin tưởng Diệp Phàm sẽ không đến mức mượn cơ hội này mà không tỉ thí với chúng ta chứ. Tiền Hoành vừa nói xong, chư vị công tử liền để ý, nghĩ đến Diệp Phàm căn bản không đuổi kịp Đông Hoàng Vũ nên cũng không đuổi theo, lấy việc Đông Hoàng Vũ làm lệ, từ chối các cuộc tỉ thí ở phía dưới. Diệp Phàm nghe vậy chào phúng nhìn Tiền Hoành một cái, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không xứng để ta nhượng bộ. Ta nghe nói Tiền gia tại Hoàng Đô đều có tiền trang lớn nhất, cũng giàu có nhất, chỉ bằng lấy 1.000 vạn lượng hoàng kim so sánh đi. 1.000 vạn, Tiền Hoành kinh ngạc nói, trên mặt biến ảo không ngừng. Không có gan sao, ha ha, ta sợ ngươi chắc, 1.000 vạn thì 1.000 vạn, chỉ có 1.000 vạn số lượng lớn như vậy, số phận của ngươi không khỏi nhỏ chút. Ngươi nói là, danh tiếng của sư phụ công chúa ngay cả 1.000 vạn cũng không đáng. Diệp Phàm híp mắt ý tứ ám chỉ nói, quả nhiên, Bắc Cung Tuyết quấy cái miệng nhỏ đáng yêu, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Tiền Hoành, Tiền Hoành trong lòng không ngừng kêu khổ, lúc này cười nói, đương nhiên không phải, cứ như vậy đi. Lần này ta sẽ so kiến thức với ngươi. Kiến thức, Tiền Hoành trong tất cả mọi người, thích đọc sách ghi chép một số đại lục. Đừng nói thế hệ trẻ, dù là một ít học giả già cả, hiểu biết cũng không nhất định nhiều hơn hắn. Mà Diệp Phàm chỉ là một đệ tử chi thứ của Diệp gia, có thể biết được bao nhiêu tin tức. Trận tỷ thí này, gần như có thể xác định là Tiền Hoành thắng. Chương 19, mời khiêu chiến, mọi người cho rằng Diệp Phàm sẽ không đồng ý, nhưng không nghĩ Diệp Phàm lại cực kỳ dứt khoát, chẳng qua yêu cầu hắn đưa chứng cứ 1.000 vạn ra đặt ở Bắc Cung Thanh Sơn trước. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta với Đông Hoàng Vũ kiểu rác rưởi này muốn chơi xấu ta hay sao? Tiền Hoành tức giận nói. Diệp Phàm mỉm cười đứng dậy, cất cao giọng nói, ta không phải nói ngươi là tên rác rưởi như Đông Hoàng Vũ. Dừng một chút, Diệp Phàm nhìn về phía tất cả mọi người, ta cho rằng tất cả những người đang ngồi ở đây đều là rác rưởi giống Đông Hoàng Vũ. Câu này lập tức khiến cho phần lớn công tử phẫn nộ không thôi, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Đối với Diệp Phàm mà nói, những người này tới là để khiến hắn khó chịu. Nếu người khác muốn dẫm hắn, vậy hắn còn khách khí với những người này làm gì? Bắc Cung Tuyết nghe vậy không nhịn được, phì cười, dung nhan tuyệt mỹ khiến không ít người xung quanh không rời mắt được. Bắc Cung Tuyết phát hiện mọi người thất thần, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, tiếp theo liếc Diệp Phàm một cái, hừ nói, đồ ti tiện tiểu nhân. Diệp Phàm có chút khó hiểu, hắn có vẻ lại không chọc tới cô nàng này. Hừ, kiêu ngạo như thế, chỉ sợ ngươi không có tư cách kiêu ngạo. Tiền Hoành nói không nhanh không chậm. Tiếp đó viết xong văn tự của Tiền Trang rồi giao lại cho Bắc Cung Thanh Sơn, cầm quạt xếp trong tay mở ra, phất tay nói, mời. Thoạt nhìn rất có phong độ, Diệp Phàm cõng trường kiếm đi đến giữa yến hội, hai người tương đối xa xa, liếc mắt nhìn qua, chính là một võ phu và một công tử quý tộc. Chiến bào của Diệp Phàm là do Tô Tịch may, mặc dù tài liệu cũng coi như thượng đẳng, nhưng không có bất kỳ vẻ quý giá nào đáng nói. Nghe danh tỉ thí, ta nói ra một cái kiến thức, ngươi có thể đối đáp như dòng, liền coi như ngươi thông qua. Tiếp theo ngươi ra một cái kiến thức, nếu ta có thể giải đáp, đồng dạng thông qua, một mực tuần hoàn, thẳng đến một người không thể đáp ra. Tiền Hoành cất cao giọng nói, phẩy quạt xếp, ta sẽ thả con tép dẫn ngọc. Mọi người đều biết Đông Linh cảnh của ta do Kiếm Tông quản lý, tứ đại võ phủ trấn thủ tứ phương, lục đại vương triều, Diệp Phàm, ngươi có biết vương triều nào có thiên địa linh nhãn không? Cái này, mọi người không khỏi hiếu kỳ, mọi người đều biết nguyên khí của Sở Quốc dồi dào nhất. Bên trong hoàng thành Sở Quốc liền có một linh nhãn rất giống linh nhãn thiên địa linh nhãn, Tiền Hoành hỏi như vậy, chẳng lẽ là muốn tặng cho Diệp Phàm 1.000 vạn lượng hoàng kim hay sao? Tam ca, phía dưới hoàng thành chúng ta không phải là thiên địa linh nhãn sao? Bắc Cung Tuyết nghi ngờ nói, chúng ta có thiên địa nguyên nhãn, nhưng không phải là linh nhãn của thiên địa, người thật sự coi Tiền Hoành là ngốc sao? Thế nhưng sáu đại vương triều này, ngoại trừ Sở Quốc ta, thì hoàng thành của Hán Quốc là dồi dào nhất, còn lại là Chu Quốc, Kim Quốc. Nhưng nếu muốn nói quốc gia nào có linh nhãn thì thật đúng là khó mà nói được. Tam ca, người cũng không biết. Bắc Cung Tuyết hiếu kỳ nói, Bắc Cung Thanh Sơn ở bên ngoài hình tượng là hoa công tử, thật tình không biết hắn thích xem dị văn lục địa nhất, nếu ngay cả Bắc Cung Thanh Sơn cũng không biết, vậy Diệp Phàm càng không thể biết được. Không biết, Bắc Cung Thanh Sơn thản nhiên nói. Bắc Cung Tuyết nắm chặt tiểu phấn quyền, nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Tiền Hoành cũng tràn đầy tự tin. Dị văn bậc này cũng là do hắn hiểu được trên một phần sách cổ còn sót lại cực kỳ cổ xưa, đừng nói là Diệp Phàm, cho dù là một số học sĩ nổi danh ở Hoàng Đô cũng không thể nào biết được. Đường Quốc, Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời suy nghĩ lưu chuyển, một bóng hình xinh đẹp hiện lên trong đầu hắn. Đây là thiên địa linh nhãn đã hỏng, ta thân là công chúa Đường Quốc, vì để nó phát ra nguyên khí lần nữa, ta chỉ có thể làm như thế, thật xin lỗi. Đường Linh, cho nên người hao phí 10 năm để có được cảm tình của ta, chính là vì hôm nay sao? Diệp Phàm cầm chủy thủ trên đan điền, đau lòng nói. Bởi vì chỉ có tinh huyết của cường giả chí tôn cảnh mới có thể thức tỉnh linh nhãn thiên địa. Ha ha ha ha, ha ha ha, Đường Linh, người thật có lòng độc. Diệp Phàm cố gắng áp chế nguyên khí đan môn vỡ toang, lôi kiếp trong thiên địa giáng lâm, hắn căn bản không kịp báo thù, đã bị lực lượng thiên đạo tiếp dẫn đi. Suy nghĩ trở lại Tam Hoàng Tử Phủ, mọi người nghe được đáp án của Diệp Phàm không khỏi cất cao giọng cười to, ai cũng biết, Đường Quốc là một trong 6 nước lớn, chỗ có linh lực mỏng manh nhất, cho dù đoán mò cũng nên đoán ra một đáp án ra sao chứ. Xem ra Diệp Phàm biết mình không xứng làm công chúa sư phụ, từ bỏ rồi. Con người a, vẫn phải tự mình biết rõ chứ. Đám người Đinh Xuân Thu càng có chút chua xót nói, chúc mừng Tiền huynh. Nhưng sắc mặt Tiền Hoành lại không dễ nhìn, ngược lại có chút trắng bệch, hai mắt trợn to, có chút không dám tin nói, làm sao ngươi biết là nước Đường? Đoán, không thể, chỉ cần không phải ngu ngốc thì tuyệt đối không đoán Đường Quốc. Lục Đại Vương Triều, không có một cái vương triều nào có được thiên địa linh nhãn tốt, nếu thật sự nói có, đó chính là thiên địa linh nhãn Đường Triều đã khô kiệt, nghe nói ở thời thượng cổ, ma linh loạn thế, thiên địa linh nhãn là gốc rễ phong ấn của thiên địa đại trận nào đó. Diệp Phàm nói tiếp, mọi người xung quanh đều trợn mắt há mồm, bí mật như thế, bọn họ căn bản chưa từng nghe đến, thiên địa đại trận, ma linh chi thuyết, xưa nay đã lâu, nhưng lại chưa từng có khảo chứng hoàn chỉnh. Không ngờ Diệp Phàm ngay cả cái này cũng biết một chút, quả nhiên là bác học cưỡng nhớ. Bắc Cung Thanh Sơn cũng gật đầu, loại tin tức này không phải là có thể nghe được như trên đường đi, mà là muốn tìm được sách cổ cực kỳ vắng vẻ. Loại sách cổ này, nếu là người học không tốt, cả đời cũng không có khả năng gặp lại. Chỉ có người hiếu học thật tốt, mới có thể nghĩ hết biện pháp chạm vào. Bắc Cung Tuyết trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói thầm, tiểu nhân ti tiện này làm sao có thể hiểu nhiều như vậy, lúc trước là thân pháp, hiện tại là bác học, không, không đúng, chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi, cũng không tính là học rộng, khẳng định là chúng vận cứt chó. Cũng không ít suy nghĩ giống như Bắc Cung Tuyết, mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, bác học sẽ bắt đầu từ vấn đề mà hắn đề cập đến. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, ngược lại đột ngột nói, ta cũng không nói dị văn, ta liền nói dược lý đi, Đinh Xuân Thu, 1000 vạn thải đầu, người có thể cùng lên, miễn cho một hồi lãng phí thời gian. Lời này vừa nói xong, sắc mặt của Đinh Xuân Thu lập tức có chút khó coi, Tiền Hoành cũng ngử lạnh một tiếng, ý của Diệp Phàm là nói hắn thắng. Còn có Thượng Quan Phi Độ, cùng nhau lên đây, cơ hội tỉ thí với ta chỉ có lần này, ta không có nhiều thời gian chơi đùa cùng các ngươi. Vẫn chưa xong, Diệp Phàm trực tiếp chỉ lên Thượng Quan Phi Độ. Tốt, hay cho Diệp Vương ra, người đã tự rước lấy nhục, chúng ta liền thành toàn cho ngươi. Đinh Xuân Thu lạnh lùng nói, lúc này hai người đều lấy 1000 vạn lượng làm đầu thưởng, đứng ở giữa yến hội. Đinh Xuân Thu, ngươi là luyện dược sư, ta liền nói ra dược lý, ngươi và Tiền Hoành có thể nói ra nguyên nhân, thì coi như ta thua. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời nhìn lên Thượng Quan Phi Độ, ta tỉ thí võ kỹ với ngươi, không hạn chế tu vi. Mọi người xung quanh đều ngây ngốc, đừng nhìn Diệp Phàm khí chàng 10 phần, đó bất quá chỉ là thân phận vương gia của hắn, luận thực lực, tuy rằng mịt mờ không cách nào nhìn thấu, nhưng đan điền lại có chút tán loạn. Mọi người đều biết tu vi của Diệp Phàm đã bị phế bỏ, cho dù hắn có biện pháp tu luyện lại lần nữa, thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Hắn lấy đâu ra can đảm đấu võ với Thượng Quan Phi Độ.